Dung Lỗi thấy đại thêm biểu tình có chút buông lỏng, không khỏi bảo đảm nói. Đại gia yên tâm. Đại sư là rất lợi hại. Có nàng cách làm, chúng ta nhất định có thể bình yên vô sự. Hơn nữa, ta bảo đảm tiền nhất định đúng hạn phát, một phân tiền đều không khất nợ các ngươi. Chỉ cần các ngươi hảo hảo làm việc, đến cái này công trình kết thúc, đại gia nhất định là cười cầm tiền đi. Có thể tới nơi này thủ công người vốn dĩ đều là lá gan đại, đại gia chịu tới nơi này, đơn giản cũng là vì tiền, nếu tiền có thể bắt được tay, đại gia ngấm lại, liền nói. Nếu Dung lão bản như vậy bảo đảm, ta đây nguyện ý làm, tả hữu nhà ta bà nương sinh bệnh, còn chờ tiền chữa bệnh đâu. Đúng vậy, nữ nhi của ta muốn vào đại học, cũng chờ dùng tiền. Chính là, không phải vì tiền, ai tới nơi này a? Đại gia nghị luận sôi nổi, lại đều đồng ý lưu lại. Nghe xong lời này, Trương lão tam bất đắc dĩ, vô đuổi nói. Nếu các ngươi đều không sợ, ta đây cũng không thể nhận túng, bất quá đại sư a, ngươi nhất định nhiều lưu điểm phù ở chỗ này để nặng a. Nghe xong lời này, Bàn Nhược vì an ủi bọn họ, đáp ứng nói. Hành! Ta cho các ngươi một người lưu một trương hộ thân bảo mệnh phù. Bảo đảm các ngươi bình an làm được kết thúc. Dung Lỗi sao có thể không biết Bàn Nhược phù có bao nhiêu khó cầu, hắn lập tức nói, các ngươi còn không mau cảm ơn đại sư nhưng không dễ dàng bằng nhân. Liền các ngươi này phù, tưởng câu một trường, các ngươi 2 năm tiền công đều không nhất định đủ phó. Có này phù, không chỉ có thể bảo các ngươi thân thể khỏe mạnh, còn có thể tại nguy hiểm khi, bảo đảm các ngươi mệnh. Nghe xong lời này, tất cả mọi người chấn kinh rồi, lúc này mới minh bạch chính mình nhặt bảo, liền cùng kêu lên nói, cảm ơn đại sư. Chương 88. Ngay kế, Vương Minh Hạ khó được một cái cuối tuần, liền lôi kéo Bản Nhược đi dạo chợ rau. Chợ rau có cái gì hảo dạo? Tiểu Thang bao bĩu môi. Nói, ta cùng tiểu gì không có đồ vật muốn mua. Mụ mụ hôm nay muốn mua tài liệu làm điểm tâm ngọt, mau cùng mụ mụ cùng đi. Vương Minh Hạ nói, điểm tâm ngọt. Tiểu Thang bao kêu rên, nghĩ đến trước kia làm điểm tâm ngọt khi, trong nhà kia một đống không biết là thứ gì cao trạng vật thể. Mẹ, ngươi xác định ngươi làm chính là điểm tâm ngọt sao? Ta cảm thấy vẫn là ăn chút màn thầu tính, bà ngoại làm màn thầu ít nhất không có độc A. Rốt cuộc, mệnh tương đối quan trọng. Tìm tấu A ngươi. Vương Minh Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử? Còn dám nói vô nghĩa, tiểu tâm ta tấu ngươi. Tiểu Thang bao rụt rụt đầu, thức thời mà đóng lại miệng tới. Điểm tâm ngọt. Bàn Nhược nghi hoặc nói, ngươi muốn làm gì? Ta ngày đó ở trên mạng nhìn đến một cái giáo trình, xem nhân gia đều ở nhà làm phần bánh kem, ta cũng muốn thử xem. Vương Minh Hạ cười nói, này không phải tân phòng trong phòng bếp vừa vặn có lò nướng sao? Hơn nữa làm bánh kem công cụ ta đều mua tề, chúng ta đi trước chợ rau chuyển một vòng, bên kia có ra siêu thị, bên trong mỡ vàng, bột mì loại này tài liệu đều có. Ngươi xác định ngươi có thể làm tốt. Bàn Nhược có chút hoài nghi. Ngươi không tin ngươi tỉ tay nghề. Vương Minh Hạ oán trách, đi thôi. Vừa vặn trời lạnh, ăn chút phân bánh kem, bổ điểm thịt, xem ngươi gầy thành như vậy. Bàn Nhược do dự một lát, Vương Minh Hạ lại thúc giục nói, đi mau. Đừng cả ngày đọc sách, đều phải xem thành ngốc tử. Đi ra ngoài đi một chút làm đôi mắt thả lỏng một chút. Hào đi. Bàn Nhược bất đắc dĩ mà nói. Mấy người đi vào chợ bán thức ăn, Vương Minh Hạ tiến chợ rau cửa trong tiệm chọn lựa đồ vật, Bàn Nhược cong bao cùng Tiểu Thang bao đứng ở một bên. Đúng là đại gia mua đồ ăn cao phong kỳ, chợ rau người đến người đi, phi thường chen chúc. Đồng nhiên, một cái mang mũ lưỡi chai nam nhân đi đến Bàn Nhược bên cạnh, hắn mắt lẽ nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái, rồi sau đó đột nhiên đoạt lấy Bàn Nhược bao, bay nhanh mà chạy đi rồi. Đứng lại. Bàn Nhược vội vã truy hướng kia chạy xa phi tặc, kia phi tặc thấy nàng còn dám truy, không khỏi lấy ra một cây đao, ở bên hông quơ quơ, hoảng loạn bên trong, Bàn Nhược đang muốn lấy ra phủ chú tới chế phục hắn, chỉ thấy này phi tặc đống nhiên bên cạnh vụt ra một người nam nhân, hắn bay nhanh mà chạy đi lên, một chân đá ngã lăn phi tặc, đem kia phi tặc gạt ngã trên mặt đất. Bàn Nhược theo sau, chỉ thấy một cái ăn mặc màu xám áo đông ngủ kịch nam nhân bắt lấy phi tặc trong tay bao, đưa cho Bàn Nhược, an ủi nói: "Tiểu cô nương không bị dọa đến đi." Bàn Nhược cười lắc đầu, ta không có việc gì, cảm ơn ngươi. Bao vừa rồi bị ném tới trên mặt đất, nơi nơi đều là cho bụi, Bàn Nhược phủi phủi, nghiêm túc lại cảm tạ hắn. Hải, điểm này việc nhỏ cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Nói xong, này nam nhân đem phi tặc trở tay ở phía sau, đè nặng đứng lên, máng, làm người không hảo hảo làm. Một hai phải làm điểm trộm cắp sự tình. Nói xong, hắn đem ăn trộm giao cho chợ rau bảo an. Nam nhân đi đến bên cạnh gạo và mì cửa hàng. Bắt đầu giúp Vương Minh Hạ xương cân trọng. Vương Minh Hạ cười nói, Dương lão bản, cảm ơn ngươi giúp ta muội muội đem bao cấp truy hồi tới a. Không có gì nhưng tạ. Điểm này việc nhỏ đừng để ở trong lòng. lần sau ta nhiều kêu điểm người tới nhà ngươi mua đồ vật. Vương Minh Hạ nói. Ai ngờ, Dương lão bản nghe xong lời này, lại bỗng nhiên cười khổ nói, chỉ sợ không có tiếp theo. Làm sao vậy? Năm nay sinh ý kinh tế đình trệ, ta cái này cửa hàng cũng không biết như thế nào làm, từ khai trương đến bây giờ, trên cơ bản làm không thành cái gì đại sinh ý, mỗi ngày đều bán không được mấy trăm đồng tiền, tiền thuê nhà lại quý, bởi vậy, ta tính toán đem cái này cửa hàng cấp đóng về quê chồng trọt đi. Dương lão bản mặt ủ mày chau mà nói, có kém như vậy sao? Vương Minh Hạ nghi hoặc nói, ta ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn đến có người tới mua a. Các ngươi này đó tán khách, một lần mua mấy khối mười mấy khối, một ngày cũng không kiếm mấy chục đồng tiền. Dương lão bản thở dài, tóm lại, lần sau các ngươi tới liền không thấy được ta, này không, ta đã tính toán đem phòng ở cấp cho thuê lại đi ra ngoài. Dương lão sư chỉ vào cửa này cửa hàng thượng cho thuê lại gợi ý. Bàn Nhược tuy rằng chưa thấy qua này Dương lão bản, nhưng nàng biết, trong khoảng thời gian này, Tưởng Ngâm Thu vẫn luôn tại đây ra cửa hàng mua đồ vật, nghe nàng nói, có một lần, nàng trái tim không thoải mái, này Dương lão bản thực nhiệt tâm mà đem nàng đưa tới trong tiệm, làm nàng nằm ở ghế trên nằm sẽ, lại đổ nước cho nàng uống, còn làm chính mình lão bà tới bồi nàng cho chuyện, thấy nàng không thành vấn đề, mới làm nàng về nhà. Này Dương lão bản là bổn phận người, cũng không thiếu cân đoản lượng, bán đồ vật lại hảo, bởi vậy, Tưởng Ngâm Thu là hắn trung thực khách hàng. Ai biết, hắn sinh ý cư nhiên như vậy kinh tế đình trệ, lập tức liền phải đóng cửa. Cũng là kỳ quái, chợ rau cửa vị trí, người đến người đi, khách nguyên rất nhiều, theo lý thuyết, mỗi ngày sinh ý hẳn là thực hảo mới đúng, như thế nào sẽ kém đến muốn đóng cửa nông nôi đâu. Bàn Nhược có chút khó hiểu, nàng lúc này mới cẩn thận quan sát Dương lão bản cửa hàng này. Nhìn một hồi, Bàn Nhược chân mày cau lại, nàng khó hiểu mà mở miệng, Dương lão bản, ngươi như thế nào sẽ lựa chọn như vậy một gian mặt tiền cửa hàng khai cửa hàng. Dương lão bản nghe nàng lời nói có ẩn ý, không khỏi hỏi, này cửa hàng có cái gì vấn đề sao? Chẳng lẽ ngươi biết chút cái gì? Vương Minh Hạ vội nói, đúng rồi, Dương lão bản, ta muội muội tính phong thủy rất lợi hại. Làm nàng giúp ngươi nhìn xem, chuẩn có thể bảo đảm ngươi sinh ý thịnh vượng. Dương lão bản bán tín bán nghi, hỏi, này tiểu cô nương còn sẽ tính phong thủy đâu? Kia đương nhiên rồi. Vương Minh Hạ rất là tự hào, ta muội muội giúp người giàu có xem phong thủy, một lần ít nhất thu phí mấy chục vạn. Nàng chính là nổi danh phong thủy đại sư đâu. Nghe xong lời này, Dương lão bản cũng không tin tưởng, xem một lần phong thủy liền mấy chục vạn. Ai ngốc ca? Sẽ hoa nhiều như vậy tiền đi tính phong thủy. Chính là, tưởng tượng đến chính mình hai bàn tay trắng, nghèo đến độ len ken vang lên, này hai chị em lừa chính mình cũng không có gì chỗ tốt, không khỏi nói. Kia tiểu cô nương, ngươi có thể giúp ta nơi này nhìn xem sao? Ta này cửa hàng rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Bàn Nhược nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói. Vấn đề liền ra ở, ngươi căn bản không nên thuê cửa hàng này. Có ý tứ gì? Dương lão bản sắc mặt có chút không tốt, nếu nói căn bản không nên thuê nói cách khác chính mình từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Ngươi có thể cụ thể nói sao? Dương lão bản cửa hàng này là ở thuê ở một bộ tự kiến phòng lầu 1, cùng Bàn Nhược ra trước kia phòng ở sử dụng không sai biệt lắm, lầu 1 dùng làm bề mặt, lầu 2 tự trụ, cửa hàng này hai mặt tích không lớn, ước có 2-30 mét vuông, chủ yếu bán một ít gạo và mì loại này vật dụng hàng ngày. Này cửa hàng phía tây có một cái thực hẹp ngõ nhỏ, Bàn Nhược càng xem, mày nhăn đến càng chặt, nàng thật sự không rõ, này Dương lão bản vì cái gì tuyển ở chỗ này khai cửa hàng. Rất nhiều thời điểm, nàng ở trên phố nhìn đến những cái đó đóng cửa hàng, đều sẽ cảm thấy lẫn lộn, bởi vì này đó cửa hàng, đại bộ phận phong thủy đều có vấn đề, như vậy phong thủy làm cái gì đều thành không được, khai cửa hàng làm buôn bán đó là mệnh định rồi. Nếu những người này đều hơi chút hiểu chút phong thủy, cũng không đến mức mất công lô sạch vốn. Dương lão bản cửa hàng này cũng như vậy, từ phong thủy đi lên xem, này cửa hàng Thanh Long Phương tới thủy, đi Bạch Hổ Phương lại không tụ thủy, chủ kinh doanh rách nát, hơn nữa này phòng ở trước cửa không tụ khí, có bao nhiêu tài vận đều sẽ từ cửa tiệm thổi qua, mà một chút vào không được cửa hàng này, thả cửa hàng này mặt sau có một cái phản cung lộ, có như vậy lộ, có thể nói, vô luận là ai kinh doanh, đều sẽ phi thường thảm đạm. Bàn Nhược đem này đó nói cho Dương lão bản nghe xong, thẳng chụp đùi, nói: Sớm biết rằng, lúc trước ta liền thỉnh phong thủy sư cấp nhìn xem. Nói xong những lời này, Dương lão bản càng phiền muộn, hắn tâm tình thập phần uể oải. Vương Minh Hạ thấy thế, không đành lòng mà đối Bàn Nhược nói, Bàn Nhược, không bằng ngươi giúp Vương lão bản điều một chút phong thủy đi. Vương Minh Hạ biết Bàn Nhược có năng lực này, bọn họ dọn đến nhà mới sau, phong thủy chính là Bàn Nhược cấp điều, gần nhất này mấy tháng, Thang Cẩm Xuyên cùng chính mình sự nghiệp đều càng làm càng tốt, mỗi người đều trướng tiền lương. Gần nhất bắt được tay tiền không sai biệt lắm là từ trước gấp 2, thật sự là quá dựng xào thấy bóng. Bàn Nhược trầm mặc một lát, không nói gì. Vương Minh Hạ thấy thế, biết Bàn Nhược có chính mình quy củ, liền nói, Dương lão bản người không tồi, lần trước mẹ trái tim không thoải mái, cũng là hắn bang vội đâu, lần này hắn lại giúp ngươi đoạt lại bao, ngươi liền giúp hắn đi. Bàn Nhược suy nghĩ một lát, nàng từ trước đến nay không phải có ân không báo tính tình, huống chi này Dương lão bản còn giúp Tưởng Ngâm Thu một lần, giúp hắn xem hạ phong thủy, liền tính báo đáp. Nàng gật đầu nói, hảo, ta liền giúp ngươi một lần. Dương lão bản nghe vậy, sửng sốt một chút, lại đứng lên, không thể tin được hỏi, ngươi là nói, ta cái này cửa hàng còn có thể cứu chữa. Phong thủy kém thành như vậy, cơ bản là không cứu. Dương lão bản tâm chợt lạnh. Hắn vừa muốn tuyệt vọng, lại nghe Bàn Nhược lại hừ nói, may mắn ngươi gặp ta. Dương lão bản nghe xong lời này, vui vẻ, vội nói, tiểu cô nương, vậy ngươi nhất định giúp ta một phen. Ta cả nhà già trẻ đã có thể đều trông cậy vào ngươi. Không nói gạt ngươi, nhà ta còn có 3 cái hài tử ở đọc sách, mỗi năm đều phải hoa không ít tiền. Ta ba mẹ thân thể đều không tốt, cũng không thể trồng trọt, mỗi năm còn muốn uống thuốc, chúng ta lại không có gì đại y hề bảo. Quanh năm suốt tháng, tiền giống nước chảy giống nhau, ta chính là khổ chết, cũng kiếm không đủ người một nhà dùng. Hiện tại này cửa hàng còn lỗ vốn, vì này cửa hàng, ta đã hướng nhân ra mượn không ít tiền. Bàn Nhược tính toán giúp hắn điều phong thủy, lấy khiến cho hắn có thể sinh ý thịnh vượng. Dương lão bản, ta muốn đi một chút ngươi này phòng ở nóc nhà, ở mặt trên bãi bắt quái trận, vì ngươi chắn xác. Dương lão bản nghe vậy, vội nói, đại sư, vậy ngươi cùng ta đi lên. Bàn Nhược dọc theo một cái hẹp hòi ở mức thang lầu hướng lên trên đi, tự kiến phòng thang lầu nói như vậy đều tương đối run, nàng tiểu tâm mà đi lên đi, đi vào trên nóc nhà lộ thiên ban công, đang muốn bãi trận, đồng nhiên, Bàn Nhược nghi hoặc mà nhìn về phía căn nhà này chỉnh thể kết cấu, mày càng nhăn càng chặt. Đại sư, có cái gì không đúng sao? Thấy nàng này phó biểu tình, Dương lão bản càng thêm khẩn trương, một trương mập mạp mặt quả thực muốn nắm thành một đoàn. Có phải hay không thứ gì bãi không đúng? Không phải. Bàn Nhược vừa rồi chỉ nhìn đến dưới lầu phong thủy, phát hiện này lầu một bề mặt không thích hợp làm buôn bán, nhưng hôm nay lên lầu 2, mới phát hiện, nơi này phòng ở trước cửa lộ cùng hổ biên lộ cao thấp bất bình, không ở một cái mặt bằng thượng, tương phản rõ ràng, không khí trường kỳ tại đây lưu thông, dễ tạo thành cọ sát, sinh ra nhiệt, nói cách khác, cái này phòng ở cư nhiên dễ dàng tạo thành hỏa hoạn. Hơn nữa này phòng ở trước sau sát khí đều trọng, nhưng là cấn vị sát khí nhất hung. Mà cấn vị chủ lao tam, chủ thiếu nam, nói cách khác, nơi này nếu phát sinh hỏa hoạn nói, này Dương lão bản gia lão tam tất nhiên sẽ bị thiêu chết. Dương lão bản, nếu ta không tính sai nói, nhà ngươi cái thứ ba hải tử là cái nam hải đi. Dương lão bản vội không ngừng gật đầu, đại sư, ngươi nói quá chuẩn. Nhà ta tam tử xác thật là cái nam hải. Lúc này, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải từ trong phòng chạy ra tới, Bàn Nhược nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn cả người mang sát. Này âm sát khí thế tới rào rạt, đen như mực một đoàn, phi thường dọa người. Như là tùy thời có thể đem người cấp cắn nuốt, có thể thấy được, này hỏa hoạn thực mau liền phải tới, hơn nữa gần nhất, này Nam Hải liền có sinh mệnh nguy hiểm. Dương lão bản, phong thủy không cần điều. Bàn Nhược lắc lắc đầu. Nàng bộ dáng này, hiển nhiên là không tính toán hỗ trợ. Vì cái gì? Dương lão bản sắc mặt có chút khó coi, hắn không ngừng hỏi, đại sư, ngươi có phải hay không chê ta nghèo? Phó không dậy nổi tiền mới kêu không xem. Ngươi yên tâm. Chờ ta có tiền, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Bàn Nhược biết này Dương lão bản là cái thiện lương bổn phận người, từ hắn tướng mạo có thể thấy được, người này có vài phần hiệp sĩ tâm địa, nói tóm lại, người thực không tồi. Dương lão bản nhi tử tuy rằng sát khí trọng, nhưng Dương lão bản mặt bộ cũng không có quá lớn sát khí, chỉ là con cái cùng phu thê cùng biến thành màu đen, có thể thấy được nhà hắn nếu xảy ra chuyện, cũng chính là hắn lao bà cùng nhi tử tử vong. Nhưng là chính hắn lại bình yên vô sự. Không phải nguyên nhân này. Bàn Nhược một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú nhìn về phía hắn, nàng nghiêm túc mà nói, Dương lão bản, nếu ta không tính sai nói, nơi này thực mau liền sẽ phát sinh hỏa hoạn, hơn nữa hỏa một khi thiêu cháy, chỉ sợ ngươi thân nhân, là không có mạng sống cơ hội. Dương lão bản chỉ cho rằng nàng là không nghĩ giúp chính mình đoán mệnh, lại không nghĩ rằng nàng sẽ nói ra lời này. Dương lão bản sửng sốt thật lâu, mới có chút không thể tin tưởng hỏi, cái gì? Hỏa hoạn? Đúng vậy. Đại sư, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Mặc cho ai nghe được người khác đối chính mình nói, sẽ phát sinh hỏa hoạn, chỉ sợ phản ứng đầu tiên đều là không tin. Đại sư, ngươi xác định sao? Ta thực xác định. Bàn Nhược nghiêm túc mà nói, nguyên bản ta là tính toán giúp ngươi điều phong thủy, làm ngươi sinh ý thịnh vượng, nhưng người nhà của ngươi trước mắt lại có tai họa, kia điều phong thủy cũng liền không cần thiết, cho nên, ta khuyên ngươi sớm ngày dọn đi. Dương lão bản nghe xong lời này, làm không được quyết định. Lúc này, một bên đi ra một cái phụ nữ trung niên, nàng trang điểm giản dị, trên mặt trường một ít tàn nhang. Nàng đối Dương lão bản nói, lão Dương à, nếu này tiểu cô nương nói như vậy khẳng định, kia chúng ta thả rằng tin tưởng a. Phải biết rằng, nhà ta nhiều như vậy hài tử, vạn nhất ra điểm sự, chúng ta nhưng đảm đương không dậy nổi a. Chính là, này sinh ý Dương lão bản đương nhiên hy vọng giúp nếu có thể giúp hắn điều hảo phong thủy kiếm tiền, hắn nơi nào nguyện ý cứ như vậy về quê. Sinh ý có thể lại làm, nhưng nếu là mệnh không có, này liền không phải tiền sự tình. Ta ngày đó nhìn đến chợ rau mặt sau có một nhà cửa hàng ở cho thuê lại, nếu ngươi còn tưởng ở trong thành lại sớm một lần, kia chúng ta liền cắn răng đem cái kia cửa hàng thuê xuống dưới, thử lại một lần. Dương lão bản suy tư luôn mãi, rốt cuộc gật đầu nói, tiểu cô nương, ta đây liền nghe ngươi một lần đi. Cứ như vậy, Dương lão bản thực mau đem phòng ở cấp lui, thuê chợ rau mặt sau một gian phòng ở, hắn dọn đi vào ngày đó thỉnh Bàn Nhược nhìn phong thủy, Bàn Nhược nhìn, cửa hàng này tuy rằng không có ban đầu kia gian dòng người đại, nhưng là phong thủy lại hảo, có thể tụ tài vận. Dương lão bản nghe nàng nói như vậy, cũng liền cấp định ra. Hắn ban đầu kia gian phòng ở thực nhanh có người thuê, Dương lão bản cũng là hảo tâm, đi theo kia gia nói này phòng ở khả năng sẽ phát sinh hỏa hoạn, nhưng kia gia thấy hắn là đồng hành, cho rằng hắn là cố ý nói như vậy, còn đem Dương lão bản cấp mắng một đốn, đem người bắn cho đi ra ngoài. Xảo chính là, nhà này cũng là ba cái hài tử, nhỏ nhất cũng là nam hài tử. Dương lão bản không có biện pháp, chỉ phải từ bỏ khuyên bảo, tả hữu việc này cũng không phát sinh, lại không nhất định chuẩn, nhân ra như vậy phản ứng cũng là bình thường. Tiếp theo cái cuối tuần, Bàn Nhược đi chợ rau thời điểm, kia Dương lão bản hai vợ chồng thấy nàng, ôm hài tử đồng thời cho nàng quỳ xuống. Nay một quỳ, nhưng đem đại gia hoảng sợ. Thường Ngâm Thu nói, Dương lão bản, ngươi làm gì vậy? Này nhưng không được. Nữ nhi của ta so ngươi tuổi còn nhỏ nhiều như vậy, ngươi làm như vậy, không thích hợp. Nói nữa, ngươi còn giúp quá ta, như thế nào cũng không nên quỳ xuống a. Không. Đại tỷ, ta cần thiết muốn làm như vậy. Lúc này đây, ít nhiều nhà ngươi hài tử a. Dương lão phách, nhịp nước mắt đều phải xuống dưới, hắn cảm động đến rơi nước mắt mà nói, cô nương, thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta một nhà năm người, đã có thể đến chết ở lửa lớn a. Bàn Nhược nghe vậy, trong mày, nàng bấm tay tính toán, này lửa lớn hẳn là đã thiêu, hơn nữa nàng như vậy từ xa nhìn lại, chỉ thấy chợ rau cửa khói đen lượn lờ, âm trầm sát khí đấu đá lung tung, hung thật sự. Phát sinh hỏa hoạn. Bàn Nhược hỏi. Đúng vậy. Dương lão bản Dương Dương nói, là hôm nay rạng sáng sự tình, ta một giấc ngủ tỉnh phát hiện có rất lớn yên vị, liền kêu lão bà lên xem, ai biết, thế nhưng nhìn đến chợ rau cửa một mảnh ánh lửa, hỏa đại đến như là muốn đem thiên cấp chiếu sáng. Ta lần đầu tiên thấy lớn như vậy hỏa, hoảng sợ, chạy nhanh cầm công cụ, đi đoan thủy hỗ trợ dập tắt lửa, phòng cháy đội cũng tới, này hỏa quá lớn, mai cho đến hừng đông mới diệt, cuối cùng, đội viên chữa cháy đem ra nhân này thi thể nâng ra tới, kia gạo và mì cửa hàng lão bản ở tại trong tiệm không bị thiêu chết, nhưng hắn lao bà cùng nhi tử, cư nhiên toàn đã chết, mặt khác hai đứa nhỏ cũng bị trọng thương. Khó trách Bàn Nhược mày nhíu chặt, ánh mắt thâm trầm. Trên thế giới này, mỗi ngày đều phát sinh như vậy tai họa, nàng không có khả năng giúp mỗi người đều tránh cho, chỉ có thể hóa giải người có duyên trên người tai nạn. Này Dương lão bản cũng là vì chính mình thiện tâm, mới tránh đi này tai họa, không nghĩ tới, lại vẫn là có người tao ương. Đại sư, ta đã từng nhắc nhở qua hắn, lại bị hắn cấp mắng ra tới, việc này lại ta. Dương lão bản hối hận mà nói. Lúc trước ta nếu là nhiều kiên trì vài câu, có lẽ hắn liền sẽ không thuê cái kia phòng ở. Chỉ có thể nói, mỗi người đều có chính mình mệnh. Thường Ngâm Thu cuối cùng nói một câu. Cái này mùa đông tựa hồ so năm rồi muốn lạnh hơn một ít, thực mau, cuối kỳ khảo thí liền đến, thi xong về sau, nhất trung cao tam niên cấp bởi vì muốn học bù, không có lập tức nghỉ. Bởi vậy, Bàn Nhược ở trường học khi liền bắt được chính mình cuối kỳ thành tích. Lần này khảo thí, nàng ngữ văn được lớp đệ nhị, toán học lớp đệ nhị, tiếng Anh cũng là lớp đệ nhị, hơn nữa tam môn điểm giống nhau như lúc, nàng này thành tích chọc đến toàn ban người cười vang, mọi người đều nói nàng là ngàn năm lão nhị, liền lao sư cũng ở một bên nghị luận, nói nàng này thành tích khảo đến thật là xảo. Lần này lớp đệ nhất danh là Hoắc Tiểu Bắc, Hoắc Tiểu Bắc từ lần trước bị Trương Đạo Lăng bắt đi sau, giống như là thay đổi cá nhân dường như, đặc biệt gần nhất Hoắc bác sĩ trở về sau, Hoắc Tiểu Bắc thành tích thẳng tắp bay lên, không bao lâu phải đệ nhất danh. Bàn Nhược ký túc xá vài người khảo đến độ không tồi, trừ bỏ Chu Thiến Vân. Trong ký túc xá, Cố Hề Hề liếc mắt Chu Thiến Vân, nói, nàng liên tục hai lần khảo ra niên cấp 200 danh, phỏng trừng lập tức liền phải bị đá ra trọng điểm ban. Nhất trung trọng điểm ban có cạnh tranh chế độ, lớp học đã có vài cá nhân bị đá ra đi. Bạc Hà hừ một tiếng, cũng không trách người khác, nàng gần nhất đang yêu đương, cùng một vòng tròn tiểu khai, này tiểu khai trong nhà là làm điệu, người lớn lên giống nhau, nhưng là trong nhà điều kiện không tồi. Này hai người thân thiết nóng bỏng, Chu Thiến Vân thường xuyên ở kia nam nhân ra ngủ lại, mà Chu Kiến Thành vì có thể nhận được công trình, cư nhiên tán thành Chu Thiến Vân cùng kia nam nhân ở bên nhau. Bàn Nhược gần nhất vẫn luôn rất bận, chưa kịp đi qua hỏi Chu Thiến Vân sự tình, nàng nhíu mày hỏi, nhà bọn họ còn không có phá sản. Bạc Hà lắc đầu, cụ thể ta không biết, chỉ biết Chu Thiến Vân bạn trai trong nhà nói muốn đưa bọn họ cùng nhau xuất ngoại, Chu Thiến Vân tâm tan, cho nên gần nhất không chịu học tập. Nguyên lai là như thế này, Bàn Nhược nghe xong, không nói gì. Bổ mấy ngày khóa, rốt cuộc muốn nghỉ. Các bạn học phấn đấu một học kỳ, thấy phóng nghỉ đông cao hưng đến không được, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phó Hâm cười nói, các bạn học, lần này khảo thí, chúng ta ban khảo đến cũng không tệ lắm. Đại gia mệt mỏi một học kỳ, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là lão sư không thể không trước bắt một chậu nước lạnh, vì khảo cái hảo học giáo, về nhà sau, học tập không thể ném. Ai u các bạn học ghé vào trên bàn kêu rên. Hảo, nơi này có 15 chương bài thi, trở lại ra cho ta làm xong. Á á á, lão sư ngươi hảo tàn nhẫn. Các bạn học tuy rằng nói như vậy, lại vẫn là ngoan ngoãn mà cầm bài thi. Hôm nay là cúng ông táo, sớm một chút về nhà ăn sủi cảo đi. Phó Hâm nói xong, liền tuyên bố nghỉ. Bàn Nhược đi ra cổng trường thời điểm, mới phát hiện trên đường đã bắt đầu bán hàng Tết, tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên, bắt đầu vì ăn Tết làm chuẩn bị, đại gia trên mặt đều là vui tươi hớn hở, phảng phất qua năm, sang năm nhất định có thể càng tốt giống nhau. Vương Minh Hạ ở ăn cơm khi, khát khao nói, mẹ, ngươi nói, ta 5 năm nội có thể hay không trả hết cho vay. Tường Âm Thu nói vui đùa lời nói, năm nay mong rằng sang năm hảo, sang năm còn xuyên pha áo đông. Mẹ! Ngươi nói cái gì đâu? Vương Minh Hạ bao sủi cảo, oán trách, chúng ta tranh thủ sớm một chút đem này phòng ở cấp còn xong rồi, sau đó ở Cẩm Xuyên đơn vị bên cạnh lại mua một bộ phòng. Chúng ta phá bỏ và di rời phòng ở không phải nói cho ngươi một bộ sao. Ngươi lại mua cũng trụ không xong, mua làm cái gì? Thường Ngâm Thu nói, không được cũng muốn mua. Ta nghe nói phòng ở giá cả muốn trướng. Lại trướng có thể trướng nhiều ít ta. Giá cả cao trời cao cũng liền 1-2 vạn bái. Thường Âm Thu không cho là đúng. Lúc này, Thang Cẩm Xuyên liếc Bàn Nhược liếc mắt một cái, giống như lơ đãng hỏi, Bàn Nhược, ngươi cảm thấy địa ốc đáng giá đầu tư sao? Bàn Nhược cười. Đương nhiên, có tiền liền mua phòng, sẽ không sai. Nghe xong lời này, Thang Cẩm Xuyên lập tức chính xác lên, hắn gần nhất đang ở nói một cái hơn 1.000 vạn đại đơn tử, nếu may mắn có thể nói thành nói, ít nhất có thể kiếm hơn 100 vạn. Nguyên bản hắn tưởng nếu có thể bắt được trích phần trăm liền mua cái xe khai khai, nhưng hiện tại nghe Bàn Nhược nói như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ hẳn là mua phòng mới đúng. Rốt cuộc, Bàn Nhược chính là thần toán, nàng lời nói sẽ không sai. Bàn Nhược méo sủi cảo, đầu cũng chưa nâng, cười nói, tỷ phu, ngươi sắp tới tài vận không tồi Nga. A, Thang Cẩm Xuyên sửng sốt, ý thức được nàng đang nói cái gì về sau, đột nhiên kích động mà nhảy dựng lên. Ngươi là nói thật, ta gần nhất có tài vận. Đúng vậy, thoạt nhìn còn không phải bút tiền trinh đâu. Bàn Nhược cười khanh khách mà nói. Thang Cẩm Xuyên nghe xong lời này, kích động mà lời nói đều cũng không nói ra được. Hắn đứng lên, ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng, lúc này mới hơi chút chấn định một ít. Lao công. Vương Minh Hạ hỏi, ta chỉ muốn biết, ngươi gần nhất nói đến này bút đơn tử, có bao nhiêu lợi nhuận. Thang Cẩm Xuyên dựng thẳng lên một đầu ngón tay, Vương Minh Hạ đôi mắt sáng ngời, cao hứng mà vỗ tay, ai nha. Có 10 vạn A. Nhiều như vậy. Cái gì 10 vạn? Là 100 vạn. 100 vạn. Thang Cẩm Xuyên kêu to. Cái gì? Vương Minh Hạ không thể tin được, nàng miệng dần dần liệt khai, biểu tình biến thành mừng như điên. Nhiều như vậy. Ta đây là thật sự muốn phát tài. Hạnh phúc tới cũng quá nhanh đi. Hai vợ chồng bị Bàn Nhược như vậy vừa nói, tâm tình rất tốt, liên quan người một nhà không khí đều hào lên. Đêm đó, Vương Trường Sinh về nhà tới, nói gần nhất đặt tên quán sinh ý thực không tồi, cũng là kỳ quái. Hắn trước kia muốn làm đoán mệnh này hành, nhưng vẫn làm không tốt, hiện tại làm đặt tên sinh ý, tùy tiện làm, cư nhiên liền làm được ra dáng ra hình. Đương nhiên, hắn tuyệt không thừa nhận, đây là nữ nhi giúp hắn điều phong thủy kết quả. Bất luận như thế nào, nhìn đến người nhà đều hảo hảo, nhật tử càng ngày càng tốt, Bàn Nhược trong lòng so với ai khác đều cao hứng. Cũng ông táo ngày hôm sau, Bàn Nhược mới vừa tỉnh ngủ, liền nghe chuông cửa vang lên. Nàng chát hảo tóc, ăn mặc áo ngủ đi mở cửa, một cái thanh tuấn đĩnh bạt thanh ảnh ánh vào mi mắt. Hoác Ngộ Bạch. Bàn Nhược ngáp một cái, sao ngươi lại tới đây? Nàng rất ít lộ ra này phó thiên chân vô hại biểu tình, tựa hồ là mới từ trong ổ chăn lên, nàng mặt vẫn là đỏ bừng, hơn nữa bản thân làn da đáy liền bạch, như vậy trong trắng lộ hồng, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Hoác Ngộ Bạch thấy, thật muốn rôi tay đi niết một phen. Nhưng mà, hắn vẫn là có chính sự phải làm. Bàn Nhược, ta lần này có việc tìm ngươi. Hoác Ngộ Bạch vào phòng. Chuyện gì? Bàn Nhược khoác kiện áo khoác. Là như thế này, ta muốn cho ngươi giúp ta tính một người. Tính cái gì đâu? Bàn Nhược lại ngáp một cái, hàm hồ hỏi. Nay ngày mùa đông, sớm giấc cũng thật ngủ ngon, hơn nữa một học kỳ không có ngủ qua sớm giấc, này một ngủ, thế nhưng như là như thế nào đều ngủ không tỉnh giống nhau. Ta muốn cho ngươi giúp ta tính xem, hắn đã chết không có. Chương 89. Ân. Bàn Nhược một chút tỉnh ngủ gật, trên mặt lại khôi phục thường lui tới thân sắc. Nàng ánh mắt nặng nề nhìn về phía Hoác Ngộ Bạch, trong lòng suy nghĩ tung bay, muốn tính một người đã chết không có, giống nhau dưới tình huống, khẳng định là bởi vì người này mất tích. Cụ thể tình huống ta không phải thực hiểu biết, ta thỉnh nàng đối với ngươi nói đi. Hoác Ngộ Bạch nói xong, gọi điện thoại, thực mau, một cái ước 50 tuổi nữ nhân đi đến. Nàng thân sắc tiểu tụy, mỹ trên sưng vù, hiển nhiên là vừa đã khóc, nàng hình dung thập phần tiểu tụy, thoạt nhìn như là gặp được chuyện gì, thật lâu cũng chưa ngủ ngon bộ dáng. Bàn Nhược nhìn mắt trên tường đồng hồ báo thức, ghi nhớ cụ thể thời gian. Nữ nhân này vẻ mặt đưa đám, nói, đại sư, ta kêu Trương Kim Hoa, là Hoác tiên sinh ra bảo mẫu, ta cũng là không biện pháp mới cầu Hoác tiên sinh hỗ trợ, Hoác tiên sinh tâm địa hảo, đáp ứng giúp ta cái này vội, hy vọng đại sư ngươi xin thương xót. Nhất định phải giúp ta tìm được ta nhi tử A. Con của ngươi. Bàn Nhược nghi hoặc nói, ngươi nhi tử làm sao vậy? Ta nhi tử ở 7 ngày trước mất tích. Ta vốn dĩ cho rằng hắn là đi đâu cái bằng hưu ra chơi, bởi vì hắn người này thích uống rượu, có đôi khi uống say, ở bằng hưu trong nhà một trụ liền vài thiên không trở về nhà, chính là trước kia hắn điện thoại tổng có thể đả thông, nhưng lần này, đã rất nhiều thiên không có đả thông, hắn là cái tài xế taxi, ngày thường thường xuyên dùng di động tới liên hệ khách nhân, sao có thể nhiều như vậy thiên không cần di động đâu. Ta sợ hắn có phải hay không uống say lái xe xảy ra chuyện, liền báo nguy, nhưng cảnh sát điều tra sau. Lại nói ta nhi tử xe khai đi tỉnh ngoài, còn nói, không có xác thực chứng cứ chứng minh ta nhi tử có phải hay không nộ hại, bởi vì hắn xe vẫn luôn ở dùng. Trương Kim Hoa lòng nóng như lửa đốt, nàng đấm ngực nói, đại sư, ta nhi tử chưa bao giờ tiếp tỉnh ngoài sinh ý, hắn người này thực lười, lại thích uống rượu, không có việc gì liền thích cùng hồ bằng cẩu hữu cùng nhau ăn ăn uống uống, hắn sao có thể như vậy cần mẫn, chạy ngoài mà sinh ý đâu. Bàn Nhược nghe xong lời này, ở trên sofa ngồi xuống. Móc ra đoán trước kỳ môn độn yêu cầu công cụ, rồi sau đó nói. Ngươi đừng vội, làm ta tính một quẻ. Hảo. Trương Kim Hoa lo lắng mà nhìn nàng xem bói. Bàn Nhược lấy Trương Kim Hoa đến phóng thời gian khởi cục, cho hắn nhi tử tính một quẻ. Sau đó không lâu, quẻ tượng ra tới, Bàn Nhược thần sắc biến đổi. Rồi sau đó, nàng ngẩng đầu, cẩn thận mà đoan trang Trương Kim Hoa tướng mạo, chỉ thấy Trương Kim Hoa con cái cung biến thành màu đen, có thể thấy được nàng hài tử sắp tới muốn xảy ra chuyện. Tướng mạo sở suy tính kết quả vừa lúc cùng kỳ môn độn đoán trước tương phù hợp. Bàn Nhược vì thế ngẩng đầu, sắc mặt nặng nề, nhìn về phía nàng, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Nghe nàng nói như vậy, Trương Kim Hoa mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, Hoác Ngộ Bạch thấy thế, vội vàng đem nàng đỡ đến trên sofa ngồi xuống. Bàn Nhược. Hoác Ngộ Bạch trầm giọng hỏi, nhưng có cụ thể xem bói kết quả. Bàn Nhược gật gật đầu, nhìn Trương Kim Hoa, ngữ khí bình tĩnh, ngươi nếu tới tìm ta xem bói, nên biết, ta có một nói một. Tuyệt không sẽ chọn dễ nghe nói. Trương Kim Hoa chậm rãi tỉnh lại, nàng cả người đều như là không có tâm thần, thất hồn lạc phách mà nhìn về phía Bàn Nhược, khóc ròng nói. Đại sư, ngươi nhưng đến giúp ta. Ta đứa nhỏ này sao có thể tuổi còn trẻ liền đã chết đâu. Ta một phen tuổi ở Hoác gia làm bảo mẫu, còn không phải là bởi vì tưởng nhiều kiếm ít tiền cho ta này không biết cố gắng nhi tử sao. Hắn thích uống rượu, thích giao bằng hữu, thích chơi, mỗi lần đều uống đến say như chết, nói cũng không nghe. Hắn lao bà bởi vì cái này cùng hắn ly hôn, ta xem đứa nhỏ này không biết cố gắng, sợ hắn già rồi về sau, liền cái ăn cơm tiền đều không có, liền tưởng tồn điểm tiền, để lại cho hắn, ai biết, hắn cư nhiên đã chết. Sao có thể đâu? Trương Kim Hoa nói tới đây, không khỏi gào khóc. Ta số khổ nhi nha. Ngươi tổng không nghe mụ mụ nói, uống hoài rượu lái xe. Ngươi như thế nào liền không nghe lời đâu? Ngươi nhi tử không phải bởi vì uống rượu lái xe chết. Bàn Nhược nói. Cái gì? Trương Kim Hoa không phản ứng lại đây, nàng tựa hồ không thể tin được chính mình lỗ thai, truy vấn nói, đại sư, ngươi nói cái gì? Ta nhi tử không phải bởi vì chính mình uống rượu lái xe chết. Bàn Nhược thở dài, nhìn chằm chằm trên sofa nàng, nói, ta từ quẻ tượng thượng suy đoán, ngươi nhi tử là bị người giết chết. Giết chết? Trương Kim Hoa nghe xong lời này, một hơi thiếu chút nữa lại không thuận đi lên, nàng run run rẩy rẩy mà đứng lên, tựa hồ cực kỳ ẩn nhẫn hỏi, đại sư. Ngươi xác định sao? Chính là cảnh sát nói. Ta kết luận hắn đã tử vong, địa điểm hẳn là ở lấy này hướng bắc 100 dặm trong phạm vi, ta lại từ kỳ môn độn trông được ra, hắn trước khi chết từng cùng người khởi xung đột, phát sinh qua ẩu đả, lại tính ra này gây án người thập phần càng rỡ, gây án không kiêng nể gì, cho nên ta xác định, người nhi tử là bị giết người đoạt xe hơn nữa vứt xác. Nghe xong lời này, Trương Kim Hoa tức khắc hoang mang lo sợ, nàng khóc lóc nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch, hỏi: "Hoắc tiên sinh, việc này nên làm cái gì bây giờ a? Nếu đại sư nói chính là thật sự lời nói, ta đây nhi tử." "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi." Hoắc Ngộ Bạch bảo đảm nói. Thức mau, bọn họ liền báo cảnh, nguyên bản, Bàn Nhược lo lắng cảnh sát không có chứng cứ, sẽ không lập án, càng sẽ không phái người đi lục soát Trương Vĩnh Trí thi thể, phải biết rằng lấy này hướng bắc 100 dặm, phạm vi này cũng không nhỏ. Nếu muốn thật sự tìm được, khẳng định yêu cầu đại lượng cảnh lực, nói nữa, không có tìm được thi thể, ai sẽ tin tưởng người này đã chết đâu. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược thực lo lắng này án tử tiến triển đến không thuận lợi, nguyên bản căn cứ nàng kỳ môn độn đoán trước, này Trương Vĩnh Trí thi thể hẳn là 10 ngày sau, bị người phát hiện, nhưng hiện tại bởi vì nàng tham gia, thời gian này hiển nhiên là muốn trước tiên. Ai ngờ, phụ trách này án tử cư nhiên là lần trước Bàn Nhược gặp được Phương Cảnh Quan. "Tiểu cô nương, lại là ngươi?" Phương Cảnh Quan thực ngoại ý muốn nói, chẳng lẽ, lần này ngươi lại có thể đẩy ra tương quan sự tình. Lần trước bắt quá xe buýt sát lang, cùng với truy hồi bị bắt cóc mỗi ngày sau, hai người đã thật lâu không gặp, lần này gặp được, cũng là xảo. "Phương Cảnh Quan, ngươi điều cương." "Đúng vậy. Gần nhất mới vừa điều đến cái này trong đội." Phương Cảnh Quan nói, truy vấn, "Ngươi có thể xác định này Trương Vĩnh Trí thật là bị người giết người vứt xác? Nếu muốn biết ta nói chính là thật là giả, chỉ cần gọi được Trương Vĩnh Trí xe taxi. Vừa hỏi đến tuật cùng, kia sự tình liền trong sáng." Bàn Nhược nói. Phương Cảnh Quan thực tin tưởng nàng, tuy rằng không biết nàng vì cái gì mỗi lần đều có thể nói như vậy chuẩn, nhưng là hắn chính là đánh trong lòng tin tưởng cái này tiểu nữ hài. "Hành, ta đây nghĩ cách tra rõ chuyện này." Ngay kế, Phương Cảnh Quan căn cứ Bàn Nhược miêu tả địa điểm, ở hướng bắc trăm dặm ngoại thôn nhỏ phát hiện Trương Vĩnh Trí thi thể, hắn quả nhiên là bị người vứt xác giữa sông, phát hiện thời điểm, mặt đã bị phao hoàn toàn thay đổi, hắn xe cũng không thấy. Phương Cảnh Quan căn cứ Bàn Nhược miêu tả, biết cái này kẻ bắt cóc càn rỡ tự đại, lường trước hắn hẳn là chưa từng đoán trước đến, Trương Vĩnh Trí thi thể nhanh như vậy đã bị phát hiện, bởi vậy cùng tỉnh ngoài cảnh sát liên hợp lại, thực mau liên bắt được giết người hung thủ. Sau lại, cái này án kiện còn bị pháp chế chuyên mục coi như cảnh sát anh dũng phá án điển hình, ở TV tiết mục trung lập lại truyền phát tin, Phương Cảnh Quan cũng bị đài truyền hình phỏng vấn, trở thành ngay lúc đó minh tinh cảnh sát, hắn cũng bởi vì chuyện này, thực mau bị thăng chức. Trương Kim Hoa biết chuyện này về sau, nằm trên giường không dậy nổi, khổ sở thật lâu, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, loại này đau, nói vậy chỉ có trải qua quá nhân tài sẽ hiểu. Sau lại, nàng cho rằng chính mình thân thể không được như xưa, ở Hoắc gia không chỉ có giúp không được gì, ngược lại còn muốn khác bảo mẫu bất thời giờ tới chiếu cố chính mình, liền kiên trì phải về quê quán, Hoắc Nộ Bạch tìm người dàn xếp hảo nàng, niệm ở nàng ở Hoắc gia trong khoảng thời gian này, vẫn luôn cần cù, chăm chỉ, công tác cũng thực nghiêm túc phân thượng. Hoắc Ngộ Bạch cho nàng mua một phần dưỡng lao bảo hiểm, lấy bảo đảm nàng nửa đời sau bình yên vô ưu. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Nghỉ, Bàn Nhược tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thẳng thắn giảng, nàng trọng sinh về sau, nhật tử quá đến phi thường căng chặt, cũng nên phóng nhẹ nhàng một ít. Bàn Nhược đi công ty đi dạo một vòng, công ty hiện tại hoạt động bình thường, mỗi cái bộ môn đều các tư này trước, mọi người đều chờ nhà xưởng kiến hảo, đầu nhập sinh sản, như vậy công ty có thể thu lợi. Bọn họ cũng có thể lấy không ít trích phần trăm. Bàn Nhược mới từ công ty ra tới, liền nhận được Cố Hề Hề điện thoại, Cố Hề Hề mang theo khóc nước nở nói: "Bàn Nhược, ngươi mau tới, ta bị ăn trộm cấp đoạt." "Cái gì?" Bàn Nhược vội vàng đuổi tới Cố Hề Hề theo như lời tiệm nét, Cố Hề Hề ngồi ở tiệm nét cửa, khóc đến nói không ra lời. "Bàn Nhược." Cố Hề Hề thấy nàng, chạy nhanh ôm lấy nàng, cả giận: "Ngươi nhất định phải giúp ta. Ta thật là quá sinh khí. Rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Bàn Nhược hỏi. Cố Hề Hề khóc lóc nói: "Là cái dạng này, Bàn Nhược, ta hôm nay trong nhà máy tính ra vấn đề, liền chạy tới tiệm net đánh cái trò chơi, vì thế ta đem tiền bao cùng di động đặt ở trên bàn, chơi đến chính vui vẻ đâu, đống nhiên có người vô vô ta bả vai nói ta tiền rất trên mặt đất, ta túi đầu vừa thấy, đầy đất đều là tiền xu. Bàn Nhược, ngươi cũng biết, ta chính mình có tích cóp tiền xu thói quen, cho nên ta theo bản năng cho rằng đó là tiền của ta, cảm tạ người nọ về sau, liền túi đầu nhặt lên. Ai biết ta mới vừa nhặt được một nửa, đống nhiên nhớ tới, ta hôm nay căn bản không có mang bao, vì thế, ta chiều trên bàn vừa thấy, tiền bao cùng di động đều bị người cấp đoạt đi rồi. Ta vội vàng đuổi theo ra đi, ai biết, đám kia người vào ngõ nhỏ căn bản tìm không thấy người. Cố Hề Hề tức giận đến muốn chết, phải biết rằng, cố mụ mụ vẫn luôn không chịu cho nàng mua di động, nàng lần này khảo thí khảo hảo, cầm phiếu điểm cầu cố mụ mụ thật lâu, mới mua cái tân khoản di động, ai biết mới vừa dùng ngày hôm sau, đã bị người cấp đoạt đi rồi, nàng như thế nào có thể không khi a? Ngươi cũng quá không cẩn thận. Bàn Nhược nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Cố Hề Hề đầy mặt nước mắt mà nói, Bàn Nhược, ta kia trong bóp tiền còn có thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng, bổ xử lý lên sẽ thực phiền toái, quan trọng là tiền của ta trong bao còn có một chương Kim Thành Vũ ảnh chụp. Ta chỉ có kia một chương không xuất bản nữa ảnh chụp. Này một ném đã có thể không có. Bàn Nhược ở trong lòng thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, hiện tại người đều chạy, hơn nữa loại này án tử, Kim Ngạch Tiểu, liền tính báo nguy, cảnh sát cũng sẽ không để ý tới, cuối cùng căn bản bắt không được người. Chẳng lẽ cứ như vậy mặc cho bọn hắn trộm không thành? Cố Hề Hề nói xong, suy nghĩ cái phương pháp nói, Bàn Nhược, ta vừa rồi đánh di động của ta, đã tắt máy, có hay không cái gì phương pháp có thể truy tung đến những cái đó ăn trộm sao? Bàn Nhược bất đắc dĩ mà nhìn về phía nàng, Cố Hề Hề thấy, dùng đầu cọ cọ Bàn Nhược bả vai, làm nũng mà nói, hảo Bàn Nhược, ngươi liền giúp ta sao? Ngươi biết ta kia di động là nỗ lực bao lâu mới mua tới? Tuy rằng không ngươi di động hảo, nhưng cũng là ta tâm đầu nhục a. Bàn Nhược bị nàng cuốn lấy không có biện pháp, nàng lúc này mới làm bộ lơ đãng mà nắm lấy Cố Hề Hề cánh tay, trong nháy mắt, thiên nhãn mở ra, Bàn Nhược trong đầu hiện lên mới vừa rồi hình ảnh, chỉ thấy Cố Hề Hề di động bị người trộm, kia ăn trộm ra tiệm net, trốn vào phòng ở mặt sau cho thuê trong phòng. Bàn Nhược báo cảnh, thức mau, cảnh sát dựa theo nàng nói, vào kia cho thuê trong phòng xem xét, quả nhiên bắt lấy mấy cái ăn trộm, bắt cả người lẫn tang vật, này đó ăn trộm rõ ràng là kẻ cắp chuyên nghiệp. Cảnh sát ở bọn họ trong phòng lục soát ra mấy chục bộ di động cùng mười mấy tiền bao, Cố Hề Hề cũng ở trong đó. Hồi cục cảnh sát làm ghi chép về sau, Cố Hề Hề cầm chính mình tiền bao cùng di động, vui vẻ mà ôm Bàn Nhược hô. Bàn Nhược, có ngươi cái này khuê mật quả thực quá tán. Ngươi quá thần. Liền những người này chỗ ở đều có thể tính ra tới. Về sau cẩn thận một chút. Bàn Nhược cười mở miệng. Kia đương nhiên. Đi. Ta thỉnh ngươi ăn lẩu cay đi. Cố Hề Hề nói. Vác Bàn Nhược rời đi nơi đó. Cách đó không xa, một chiếc màu đèn xe hơi nội. Tôn Cường nhìn về phía xe ghế sau một thân hắc y rìa lanh khốc nam nhân, hỏi, lão đại, vừa rồi kia nữ hải. Giống như không đơn giản. Ân. Nam nhân thanh âm hơi hiện lạnh băng. Kia muốn hay không trà xem xét. Nam nhân mới lỏng ám sắc cả vạn, banh cằm, lạnh giọng mở miệng, trà. Tôn Cường nghe xong lời này, lại đột nhiên hưng phấn lên, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm. Này nữ hài đúng là chính mình ở tìm cái loại này người. Hắn đánh một hồi điện thoại cấp tương quan bộ môn, nửa giờ sau, Tôn Cường thu được một phần vô tuyến vẽ truyền thần. Tôn Cường mở ra tư liệu nhìn thoáng qua, nghi hoặc nói, Bàn Nhược. Cái tên thật kỳ quái a. Hắn phiên phiên viết đến rậm rạp văn kiện, càng xem càng kinh ngạc cảm thán, hoa thảo. Tính thần. Tính cái gì chuẩn. Ta nhìn xem, danh nghĩa có nhiều như vậy bất động sản, có một cái quỹ hội từ thiện, tiền tiết kiệm có tiền. Còn có một nhà châu đáo công ty, có chính mình châu đáo sinh sản xưởng. Mới 18 tuổi, liền như vậy nghiêu. Nay còn có để người sống. Lao tử bỗng nhiên cảm thấy chính mình hảo nghèo. Nói xong, hắn đem tư liệu đưa cho kia nam nhân. Lao đại, ngươi nhìn xem, này nữ hải quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau. Nam nhân tiếp nhận văn kiện, nhanh chóng xem xong. Thế nào? Lao đại, ngươi cảm thấy nàng có phải hay không chúng ta người muốn tìm? Có khả năng. Nam nhân hẹp dài mắt ưng chạy qua một đạo ám mang. Kia muốn hay không lại quan sát một chút. Ân. Hắn lánh nhấp môi, đem văn kiện đưa cho Tôn Cường, trong đầu hiện lên này nữ hải tương quan tư liệu, Bàn Nhược phải không? Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Hoắc Ngộ Bạch tự ngày ấy đi tìm Bàn Nhược, liền không tái xuất hiện, hắn gần nhất ở giúp Bàn Nhược giám định phía trước ở quỷ thị thượng nhặt của hời tới kia mấy dương bảo vật, kinh hắn giám định, đại bộ phận đều là chính phẩm. Bên trong còn có không ít là phi thường có nghiên cứu giá trị văn hiến cô phẩm, có thể nói, mỗi loại đồ vật, lấy ra đi ở thị trường thượng một bán, đều có thể khiến cho sóng to gió lớn, này đó quốc gia văn vật, không thể nghi ngờ là một bút quý giá tài phú. Hắn đem kia viên minh viên 40 cảnh đồ giao cho quốc gia tương quan bộ môn phái chứ danh văn vật giám định chuyên gia Quý Nguyên Bách tới giám định vật ấy, Quý Nguyên Bách cầm này đồ, nhìn lại xem, nhưng cuối cùng, hắn xác định này đồ là thật sự về sau, lão lệ tung hành. Lăng Nhạc, lần này ngươi lập công lớn. Quý Nguyên Bách nhìn về phía chính mình đắc ý đệ tử, kích động mà nói, này đồ xác thật là chúng ta lão tổ tông lưu lại. Hoắc Ngộ Bạch có thể thể hội Quý Nguyên Bách kích động, hắn làm sao từng không phải như vậy. Quý Nguyên Bách nghe nói này bảo vật nơi phát ra, khăng khăng muốn gặp Bàn Nhược, thấy Bàn Nhược ở đúng là từ trước hắn ở trong tiệm gặp qua tiểu cô nương, hắn không khỏi cảm thán nói. Xem ra ta thật là già rồi, các ngươi những người trẻ tuổi này có thể so ta bộ xương già này mạnh hơn nhiều, ta tìm cả đời văn vật, cũng vô dụng tìm về quá cái này cấp bậc. Bàn Nhược cười cười không nói chuyện. Quý Nguyên Bách tiếp tục khích lệ nói, khác không nói, ngươi có thể có lòng có này văn vật giao cho quốc gia, thật sự không dễ dàng. Quốc gia hẳn là cảm tạ ngươi. Quý Nguyên Bách đối Bàn Nhược thực vừa lòng, hắn càng xem trước mắt tiểu cô nương càng cảm thấy thuận mắt, hắn tự nhận là năng lực không yếu, lại dạy ra Hoắc Ngộ Bạch như vậy đắc ý môn sinh, nhưng nhìn đến trước mắt cái này tiểu cô nương, hắn mới phát giác chính mình là thật sự già rồi. Quý Nguyên Bách, tiểu cô nương, ngươi này phúc đồ khi nhặt của hời nhặt được đi. Phương tiện nói cho ta ngươi xài bao nhiêu tiền sao? Bàn Nhược ăn ngay nói thật, không đáng giá bao nhiêu tiền, ta mua một phòng đồ vật mới hoa hơn 100 vạn. Cái gì? Quý Nguyên Bách không thể tin được, luôn mãi xác nhận, nhiều ít? Hơn 100 vạn. Sao có thể? Xác thật là hơn 100 vạn. Bàn Nhược đem tiền căn hậu quả nói một chút, tự nhận là gặp qua đại việc đời Quý Nguyên Bách lại giống cái chưa hiểu việc đời mao đầu tiểu tử, hoàn toàn bị chấn động ở. Nguyên lai là như thế này. Quý Nguyên Bách sửng sốt, vội hỏi, kia mặt khác đồ vật ở nơi nào? Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng mở miệng, ta đang giúp cô nương giữ gìn cùng chữa trị này đó văn vật, phương tiện nàng bảo tồn, hiện tại đồ vật liền ở nhà kho. Mau mang ta đi nhìn xem. Quý Nguyên Bách kìm nén không được nội tâm kích động. Hoắc Ngộ Bạch đem hắn mang qua đi, Quý Nguyên Bách nhìn trước mắt sở hữu đồ vật, một lòng kích động mà quả thực muốn nhảy ra ngoài, hắn nhìn hồi lâu, càng xem càng hưng phấn, cuối cùng, quả thực cao hứng mà muốn khóc. Thần! Thật là thần! Ta chơi cả đời văn vật, cư nhiên còn không bằng ngươi một cái tiểu cô nương. Quý Nguyên Bách nhìn trước mắt một phòng tranh chữ cùng bản đơn lẻ, nói, tiểu cô nương, ngươi có biết ngươi này đó văn vật có thể giá trị bao nhiêu tiền sao? Bàn Nhược nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không biết, trên thực tế, ta đối văn vật giám định cũng không hiểu biết, ta chỉ là vận khí tốt, mới nhặt lầu. Cái gì? Ngươi không hiểu văn vật giám định? Quý Nguyên Bách lại là chấn động, hắn cảm thấy hôm nay chính mình thật sự là không đủ bình tĩnh. Luôn là lộ ra kinh ngạc như thế biểu tình, giống cái lăng đầu thanh. Ngươi là nói thật. Ngươi không có học quá. Hắn còn tưởng rằng giống loại này tiểu cô nương, nhất định là cùng Hoắc Ngộ Bạch giống nhau, ra học sâu xa, từ nhỏ liền bắt đầu học, mới có thể có như vậy nhãn lực đi nhặt của hời, lại chưa từng nghĩ tới đối phương gần chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ta xác thật không có học quá. Bàn Nhược giơ lên khỏe môi khẽ cười. Nguyên lai là như thế này. Ta nguyên bản còn muốn nghe được ngươi sư xuất gì môn. Quý Nguyên Bách lại lần nữa cảm thán nói, ta chỉ có thể nói người kia 100 vạn liền đem này đó bảo vật cấp bán. Quả thực là có mắt không trong A. Này đó tranh vẽ, cái nào không bán 1-200 triệu. Mà 40 cảnh đồ là dù ra giá cũng không có người bán, tất cả đồ vật thêm ở bên nhau giá trị, chỉ sợ đủ để cho ngươi bước lên với bổn thị phú hào bảng xếp hạng hàng đầu, lại há là kẻ hèn hơn 100 vạn có thể mua. Bàn Nhược nghe vậy, tuy rằng trong lòng lược cảm kinh ngạc, trên mặt lại như cũ bình tĩnh. Biểu tình không có chút nào phập phồng. Quý Nguyên Bách thấy thế, trong lòng đối nàng càng vì khen ngợi, phải biết rằng, làm này hành, nếu là đối tiền không có miễn dịch lực, đó là vĩnh viễn không có khả năng có đại tiền đồ. Nhìn trước mắt cái này thanh linh tiểu cô nương, hắn đông nhiên bắt đầu sinh một loại ý tưởng. Quý Nguyên Bách nhìn Bàn Nhược, đông nhiên mở miệng nói, tiểu cô nương, nếu ngươi đối cái này có hứng thú, có phương diện này thiên phú, không biết ngươi có nguyện ý hay không bái ta cái này lão đông tây vi sư. Làm ta dạy cho ngươi chuyên nghiệp văn vật giám định tri thức. Bàn Nhược sửng sốt một chút, nàng tuy rằng thích đổ thạch nhặt của hời, nhưng là ở trong lòng nàng, nàng duy nhất lão sư chính là giáo nàng huyền học sư phụ, này một đời, nàng chưa bao giờ nghĩ tới lại nhận một cái lão sư. Không thể nghi ngờ, Quý Nguyên Bách có thể đương Hoắc Ngộ Bạch sư phụ, khẳng định là rất có năng lực, nếu không, Hoắc gia không có khả năng đem tương lai đương gia người giao cho hắn tới bồi dưỡng, chính là chính mình thật sự cần thiết bái hắn làm thầy sao? Thật sự phải tốn thời gian cùng tinh lực tới nghiêm túc học tập văn vật giám định sao? Rốt cuộc, có dị năng nàng, căn bản không cần hoa cảnh lực cũng có thể nhẹ nhàng đem sở hữu bảo vật thu vào trong túi. Trong lúc nhất thời, Bàn Nhược có chút do dự. Quý Nguyên Bách thấy nàng nghiêm túc mà nhíu mày tự hỏi, không khỏi cười. Bái ta làm thầy, đại học cũng có thể ở ta hệ, ta đối học sinh luôn luôn yêu cầu thực tùng, chỉ cần đúng hạn nộp bài tập, hoàn thành ta muốn đổ vật, liền tính không tới đi học, cũng đúng. Không thể không nói. Những lời này đối Bàn Nhược lực hấp dẫn thật sự quá lớn, nàng tuy rằng thích học tập, cũng thích trường học, nhưng lại thật sự không có quá nhiều thời gian tới đại ở trong trường học, hiện giờ nàng khai công ty làm nhà xưởng, chờ vào đại học về sau, nhất định sẽ chuyên chú với làm buôn bán, đem sự nghiệp làm đại, nếu mỗi ngày ở trường học đúng hạn đánh tạp đi học, khẳng định không hiện thực. Hoắc Ngộ Bạch đống nhiên giơ lên khóe môi, đen nhánh trong mắt lộ ra một tia không dễ phát hiện ý cười. Quý Nguyên Bạch thấy, trong lòng sửng sốt, hắn đôi mắt ở hai người trên người quét quét, rồi sau đó hiểu do nói: "Bái ta làm thầy sau, ngươi chính là Lăng Nhạc tiểu sư muội." "Lăng Nhạc?" Ban Nhược sửng sốt. "Đó là ta tự." Hoắc Ngộ Bạch mở miệng: "Tiểu sư muội?" Không thể không nói việc này quá mức với đột nhiên, Ban Nhược một chút chuẩn bị đều không có. Nghĩ nghĩ, Ban Nhược túi đầu suy tư nói: "Ta tưởng suy xét một chút, có thể chứ?" "Đương nhiên có thể." Quý Nguyên Bách hưng phấn mà nói: "Không quan hệ, ngươi chậm rãi suy xét, ta hiện tại ở Đại học A làm khách tòa giáo thụ, tóm lại ngươi nếu là đương đệ tử của ta, ta có thể đặc chiêu ngươi tiến vào đọc đại học. Ta sẽ nghiêm túc suy xét." Ban Nhược cuối cùng nói. Ngày nay, Ban Nhược về nhà, thấy một cái tóc hoàng bạch, ăn mặc hôi cũ áo đông nông thôn Lào Thái Thái đứng ở nhà nàng cửa, bên cạnh còn đứng một cái cùng Vương Trường Sinh rất giống nam nhân. Ban Nhược sửng sốt một chút, ký ức đột nhiên dâng lên, nàng bừng tỉnh nhớ rõ, trước mắt này hai người tựa hồ là nàng mãi mãi cùng nhị thúc. Không trách nàng không quen biết, đời trước cha mẹ sau khi chết, nàng đem phòng ở để lại cho mãi mãi dưỡng lao, cũng không nghĩ tới kia phòng ở sẽ phá bỏ và di rời, cuối cùng, phòng ở đều bị mãi mãi lưu trữ, không nghĩ tới, mãi mãi Trương Ái Liên cầm phòng ở, liền không còn có xuất hiện quá, cũng không hỏi qua nàng chết sống, liền cái điện thoại đều không có, hiện tại tưởng tượng, Ban Nhược không cấm cảm thấy lúc trước chính mình cũng thật ngốc. Các ngươi như thế nào tới? Ban Nhược mặt vô biểu tình mà liếc bọn họ liếc mắt một cái. Ban Nhược, ngươi nha đầu này nhưng đã trở lại. Mãi mãi Trương Ái Liên bị đông lạnh đến cả người phát run, nàng lau nước mũi, cả giận. Ta hôm nay đi nhà các ngươi nguyên lai địa phương tìm nửa ngày, lúc này mới phát hiện các ngươi cư nhiên ở chỗ này mua nhà mới. Ta là dưỡng một con bạch nhãn lang ta. Các ngươi người một nhà ở trong thành mua phòng ở, phá bỏ và di rời chuyện lớn như vậy đều không nói cho ta. Các ngươi rốt cuộc có hay không không đem ta để vào mắt ta. Chương 90. Sáng nay, Ban Nhược cấp người nhà nổi lên một quẻ, tính đã có khách thăm đã đến, nhà nàng ở trong thành không có gì thân thích, đều cửa ải cuối năm còn sẽ tới cửa người, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là mãi mãi cùng nhị thúc, hiện tại thấy, chứng minh rồi nàng suy tính. Các ngươi như thế nào tới? Ban Nhược mặt vô biểu tình mà liếc bọn họ liếc mắt một cái. Ban Nhược, ngươi này nha đầu chết tiệt kia nhưng đã trở lại. Mãi mãi lau nước mũi, cả giận. Ta hôm nay đi nhà các ngươi nguyên lai địa phương tìm nửa ngày, lúc này mới phát hiện các ngươi cư nhiên ở chỗ này mua nhà mới. Ban Nhược ra vẻ khó hiểu hỏi, mua phòng làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Các ngươi như thế nào có thể tùy tiện mua phòng đâu? Trương Ái Liên tức giận đến môi đều phát tím. Nàng lần này tới, nguyên bản chính là vì cho chính mình tiểu nhi tử vay tiền xây nhà, Trương Ái Liên người này lại thích thổi phồng, tổng nói chính mình cũng cái khởi, nguyên bản việc này cũng không có gì. Nhưng gần nhất không biết như thế nào làm, đồng nhiên mỗi nhà đều sửa nổi lên nhà lầu, chỉ còn lại có bọn họ một nhà không che lại. Trương Ái Liên mỗi ngày thấy tiểu nhi tử thở ngắn than dài, trong lòng không đành lòng, liền nghĩ đến đại nhi tử một nhà ở trong thành, đỉnh đầu hẳn là có điểm tiền, vì thế liền đánh vay tiền chủ ý, tới tìm đại nhi tử ra. Nhưng hiện tại, nghe nói đại nhi tử ra mua phòng ở, kia đỉnh đầu tiền khẳng định hoa đến không sai biệt lắm, như vậy vay tiền đã có thể khó khăn. Bất quá nghĩ đến phía trước lao hàng xóm nói đại nhi tử trong nhà phá bỏ và di rời hủy đi tam căn hộ, Trương Ái Liên bỗng nhiên đúng lý hợp tình lên. Lúc này, người nhà đều đã trở lại, tưởng ngâm thu thấy nàng, mỹ mắt cũng chưa nâng, hỏi, các ngươi như thế nào tới? Vương Trường Sinh đệ đệ Vương Trường Hỉ tươi cười nói, tẩu tử, này không cần ăn tết sao? Ta cùng mẹ đến xem các ngươi. Tưởng ngâm thu hừ một tiếng, một chút cũng nhanh nhanh bọn họ lưu mặt mũi. Ngươi cũng biết tết nhất, này ăn tết thăm người thân. Thứ gì cũng chưa mang a. Nghe xong lời này, Vương Trường Hỉ tự giác thật mất mặt, cười miệng nói, tẩu tử, ta không các ngươi có tiền, đâu giống các ngươi, phá bỏ và di rời hủy đi tam căn hộ, nhà mình còn mua một bộ phòng ở, ta đến bây giờ còn ở nhà chạy đâu. Nghe xong lời này, Ban Nhược mới biết được, bọn họ chỉ biết chính mình ra ở chỗ này mua phòng ở, liền cho rằng là một bộ, không biết nàng chính mình liền mua hai bộ. Tường Âm Thu người này nói chuyện thẳng, có cái gì nói cái gì, nghe xong Vương Trường Hỉ lời này. Nàng cười nói, chú em, ngươi lời này liền sai rồi, người có bao nhiêu tiền đều là dựa vào chính mình lao động kiếm tới, nhà ta tiền lại không phải phong quát tới. Ha ha. Vương Trường Hỉ cười gượng. Này không có tiền cũng không trách ta a, ta còn muốn dưỡng nuôi trong nhà hải tử. Nam nhân khác liền không dưỡng ra không dưỡng hảo hải tử. Tường Âm Thu đứng ở cửa nhà, một chút cũng không có mở cửa thỉnh bọn họ đi vào ý tứ. Trương Ái Liên thấy thế, đối Vương Trường Sinh hô, ngươi lão mụ tử tới. Ngươi đều không mời ta đi và uống một ngụm trà. Ngươi là muốn đông chết ta sao? Vương Trường Sinh luôn luôn hảo tính tình, bị nàng mắng, nhìn mắt Tưởng Ngâm Thu, tưởng Âm Thu bất đắc dĩ, đem cửa phòng cấp mở ra. Vào cửa, Trương Ái Liên đem bao hướng trên mặt đất một ném, vẫn là khí, các ngươi người một nhà ở trong thành mua phòng ở, chuyện lớn như vậy đều không nói cho ta, các ngươi rốt cuộc đem không đem ta cái này mẹ để vào mắt ta. Tưởng Âm Thu tựa hồ không đuổi kịp nàng tiết tấu, nàng khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Chính mình hưởng phúc, đem ta cái này lao thái bà ném ở nông thôn chịu khổ chịu nhọc, ngươi còn dám hỏi ta? Bàn Nhược đống nhiên cười, nàng nhìn về phía Tưởng Âm Thu cùng Vương Trường Sinh nói, mẹ, ta nãi nãi trách ngươi cũng là đúng, cũng trách ngươi, ngươi không đem việc này nói cho nãi nãi, nãi nãi chính là tưởng giúp ngươi ra điểm tiền, cũng không có cách nào a. Cái này hảo, nãi nãi tới, cũng biết chúng ta mua phòng ở sự tình, này căn hộ còn thừa 6-70 vạn cho vay đâu, ngươi liền cùng nãi nãi muốn đem. Nghe xong lời này, Trương Ái Linh bị đổ đến trong lúc nhất thời nói không ra lời, sau một lúc lâu, nàng mới mất tự nhiên mà nói. Ta nào có tiền? Không có tiền. Bàn Nhược có chút không rõ, vậy ngươi hỏi thăm này phòng ở sự tình làm cái gì? Ngươi Trương Ái Liên bị hỏi đến nói không ra lời, đành phải lẩm bẩm nói, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử không cần xen mồm. Nàng ở trong phòng dạo qua một vòng, nhìn trong phòng hiện đại hóa trang hoàng, sắc mặt liền không hảo quá, các ngươi mua tốt như vậy phòng ở, phải tốn không ít tiền đi. Ngươi thật đúng là cho rằng chính mình dọn vào thành chính là người thành phố. Ta cùng ngươi giảng, chúng ta người nhà quê liền phải thành thật bổn phận, không cần loạn tiêu tiền, nhà ngươi đều hủy đi phòng ở, vì cái gì còn muốn lại mua phòng ở. Nói xong, Trương Ái Liên lại hỏi Vương Trường Sinh, ta hỏi ngươi, nhà các ngươi phá bỏ và di rời sự tình, ngươi như thế nào không nói cho ta. Vương Trường Sinh nhất thời không lấy lại tinh thần, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, ta nói cho ngươi làm gì. Trương Ái Liên đương nhiên sẽ không nói. Nàng là tưởng phân một ly canh. Nàng chính là nghe người ta nói, trong thành phá bỏ và di rời có thể bồi không ít tiền. Nhân gia nói Vương Trường Sinh hủy đi tam căn hộ, nàng vốn đang không tin. Trường Sinh, ngươi như thế nào như vậy ích kỷ? Chúng ta đều là người một nhà, tài sản là công cộng, của ngươi chính là của ta, đại gia không cần phân lẫn nhau. Chính ngươi trong nhà hủy đi nhiều như vậy căn hộ, kết quả còn làm ngươi đệ đệ ở tại nhà trệt, này giống lời nói sao? Hiện tại chúng ta nông thôn đều che lại nhà lầu. Ngươi đệ đệ cũng tưởng cái nhà lầu, ngươi cái này làm ca ca khẳng định muốn giúp đỡ một chút. Giúp đỡ? Vương Trường Sinh trợn tròn mắt. Mẹ! Ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu. Tưởng Âm Thu cười lạnh một tiếng, ta nhưng rõ ràng mà nhớ rõ, lúc trước cái này căn hộ thời điểm, ngài lao chính là một phân tiền không bỏ được hoa, ta bởi vì xây nhà tiền không đủ, muốn tìm ngươi mượn điểm tiền mua xi măng, ngươi đều đem chúng ta cấp đuổi ra tới, cuối cùng vẫn là ta nhà mẹ đệ đào tiền, ngươi khen ngược. Hiện tại cùng ta nói tài sản là công cộng, ta như thế nào không gặp ngươi đem chính mình tiền cho ta? Ta như thế nào không gặp hắn nhị thúc đem hắn tiền cho ta dùng? Ta hải tử không kham nổi học, giao không nổi học phí thời điểm, cũng không gặp ngươi giúp quá một phân tiền. Hiện tại thấy chúng ta phá bỏ và di rời hủy đi phòng ở, liền cùng ta nói tài sản công cộng, ngươi nhưng thật ra có mặt. Ta nếu là ngươi, ta đều e lệ, nơi nào có thể nói ra loại này không biết xấu hổ nói. Ta phi, bị nàng như vậy một mắng. Trương Ái Liên bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước lão đại gia tới vay tiền xây nhà, chính mình xác thật đem người cấp đuổi ra tới, mặt nàng hồng một trận bạch một trận, cuối cùng, hơi có chút thẹn quá thành giận mà nói. Ta mặc kệ. Tóm lại, hôm nay này tiền ngươi cần thiết mượn, nếu không, ta liền ăn vạ nhà các ngươi không đi rồi. Trương Ái Liên vô lại quán, cũng biết Vương Trường Sinh vợ chồng tương đối sĩ diện, không thích quản gia xấu ngoại dương. Nàng thấy không ai nói chuyện, nghĩ thầm bọn họ quả nhiên là sợ chính mình, vì thế, nàng đi ra môn. Đối với đối diện phòng ở hô, đều mau đến xem a. Ta này nhi tử không nhận lão mẹ, chính mình ở hảo phòng ở, đem ta ném ở quê quán gặp cảnh khốn cùng chịu khổ, cũng không chịu đưa tiền xây nhà. Có như vậy tôn lão ái ấu sao? Còn như vậy, ta muốn đi tòa án cáo các ngươi. Cáo chúng ta. Thường Âm Thu hoàn toàn sinh khí. Lúc trước bọn họ xây nhà như vậy nghèo, thiếu nhân gia như vậy nhiều nợ thời điểm, Trương Ái Liên còn mỗi tháng gọi điện thoại tới muốn sinh hoạt phí, không chỉ có một phần không ít. Còn mỗi tháng đều phải dựa theo thị trường tới gia tăng, thượng bệnh viện xem bệnh, mua quần áo, ra lễ, cái gì đều phải gọi điện thoại đòi tiền, nàng cùng Vương Trường hỉ trụ cùng nhau, muốn đi tiền đều trợ cấp tiểu nhi tử, chẳng khác nào Vương Trường sinh một nhà còn muốn dưỡng xa ở nông thôn Vương Trường hỉ người. Một nhà. Người đi cáo A. Nhiều năm như vậy ngân hàng nước chảy đều tại đây đâu, thẩm phán lại không phải ngốc tử. Ta cũng không tin ngươi có thể cáo thắng. Thường Âm Thu khí tàn nhẫn. Vương Minh Hạ cùng Thang Cẩm Xuyên đứng ở một bên, cũng một bụng khí, tiểu thang bao vốn là không thích cái này lao thái thái, lập tức liền trốn xa. Vương Trường Hỉ thấy thế, cười làm lành nói, đại tẩu, ngươi đừng cùng mẹ chấp nhặt, mẹ chính là nhất thời sinh khí, chủ yếu là năm nay ta tưởng xây nhà, yêu cầu 10 vạn đồng tiền, muốn hỏi các ngươi mượn một chút. 10 vạn khối. Thường Ngâm Thu cho mày, này phòng ở bao nhiêu tiền có thể cái lên. Vương Trường Hỉ xấu hổ mà cười, 10 vạn. Cho nên ngươi một phân tiền không có liền tưởng xây nhà. Thường Ngâm Thu thật là muốn cười, trước mắt này hai người là thật đem chính mình người một nhà đương mềm quả hồng nhất sao. Vẫn là đoán chắc bọn họ dễ nói chuyện, cố ý khi dễ người. Hơn nữa này Lao Thái Thái bất công thật là thiên đến Thái Bình Dương đi, nhà nàng xây nhà, Lao Thái Thái một phân tiền không chịu lấy, còn từ chính mình nơi này muốn sinh hoạt phí, hiện tại Lão Nhị ra xây nhà, Lao Thái Thái thế nhưng muốn chính mình toàn bộ thanh toán này tiền, này thiên hạ thực sự có chuyện tốt như vậy. Ta cũng không phải không có, ta này không phải không kiếm được tiền sao. Ngươi không kiếm được, vì cái gì nhà người khác có thể cái khởi phòng ở, kiếm được tiền. Thường Ngâm Thu hỏi lại, nhân gia đều đi ra ngoài làm công tích có tiền. Ta cũng đi ra ngoài làm công, chính là trong thành sinh hoạt không dễ quá, lão bản yêu cầu quá cao, luôn chê ta lười biếng, ngươi nói ta liền uống chút rượu đều không được à, liền xem cái đại môn, kiếm chút tiền ấy, yêu cầu còn như vậy cao, cho nên ta liền không làm. Vương Trường Hỉ đương nhiên mà nói, ngại tiền thiếu cũng phải nhìn ngươi có hay không năng lực kiếm càng nhiều tiền. Tưởng Ngâm Thu thực không khách khí, liền ngươi biết mệnh biết hưởng thụ, người khác liền không biết sao. Ta cực cực khổ khổ kiếm tới tiền, dựa vào cái gì muốn cho ngươi mượn a? Trương Ái Liên nghe không nổi nữa, che chở tiểu nhi tử nói, Trường Hỉ là làm đại sự người, trông cửa cái loại này công tác lại không phải phi hắn không thể, đều là hắn lao bản không nói đạo lý, không hiểu đến trọng dụng Trường Hỉ. Việc này ngươi cũng mặc kệ trách hắn, còn trọng dụng hắn. Ngươi đương kia công ty là nhà ngươi khai sao? Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào a? Thường Ngâm Thu nói. Trương Ái Liên bị khó thở, la lối khóc lóc nói, ta hiện tại liền hỏi ngươi liền một câu đi. Cái này tiền rốt cuộc là mượn vẫn là không mượn. Vương Trường Sinh áp đúng nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, Tưởng Ngâm Thu cười lạnh, chúng ta không phải không mượn, là hiện tại xác thật không có tiền, chúng ta mới vừa phá bỏ và di rời, này phòng ở còn thiếu mấy chục vạn cho vay không còn, này không, ban đầu ta còn muốn tìm ngươi vay tiền còn thải đâu. Tìm ta vay tiền? Không có tiền vì cái gì muốn mua như vậy quý phòng ở? Trương Ái Liên nói, ngươi không có tiền còn có thể vay tiền xây nhà đâu. Tưởng Ngâm Thu chào phúng nói. Trương Ái Liên thẹn quá thành giận, ta mặc kệ. Tóm lại ngươi hôm nay cần thiết đem tiền cho ta. Hai người bọn họ nói rõ là không mượn đến tiền không nghĩ đi rồi. Tưởng Ngâm Thu khó thở, Bàn Nhược nhìn mắt Vương Trường Sinh sắc mặt, nàng biết rõ việc này còn phải xem Vương Trường Sinh ý tứ. Nếu không cho Vương Trường Sinh trong lòng đối này hai cái người nhà hoàn toàn hết hy vọng, chỉ sợ sau lưng hắn cũng sẽ lấy tiền trợ cấp, kia đã có thể không làm nên chuyện gì. Bàn Nhược vỗ vỗ Tưởng Ngâm Thu bả vai, ý bảo nàng đừng sinh ý, nàng nhìn về phía Trương Ái Liên, nghiêm túc hỏi. Nãi nãi, tuy rằng ta là làm văn bối, nhưng ta còn là đến nói một câu, liền ta đều biết, liền tính thân huynh đệ còn phải minh tính số đâu. Ta hỏi ngươi, ngươi nói muốn vay tiền, vậy ngươi tính toán khi nào còn này số tiền? Trương Ái Liên nghe xong lời này, tựa hồ ngây ngẩn cả người, nói thật, nàng chỉ nghĩ như thế nào mượn, xác thật chưa từng nghĩ tới còn này số tiền, nàng lập tức ấp úng nói. Chờ Trương Hỉ có tiền khẳng định sẽ trả lại ngươi. Như thế nào? Ngươi cho rằng chúng ta sẽ quỵt nợ không thành? Nói nữa, đều là người một nhà, còn nói cái gì tiền? Các ngươi hiện tại đều như vậy có tiền, vì cái gì không dịch điểm giúp Trường Hỉ? Ngươi cũng đừng quên, hắn chính là ngươi nhị thúc. Quên? Đương nhiên không thể quên. Kiếp trước, này Vương Trường Hỉ nhưng không thiếu âm chính mình, hiện tại ngẫm lại, Bàn Nhược nhưng thật ra nhớ rõ, kiếp trước chính mình cả nhà đã chết về sau, này Vương Trường Hỉ nói là tới hỗ trợ làm tang sự. Kỳ thật một chút thương tâm bộ dáng đều không có, ngược lại một thân thoải mái mà bận rộn trong ngoài. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, nói câu, mẹ, nhà của chúng ta gần nhất tình huống cũng không tốt, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta mới vừa phá bỏ và di rời. Không đề cập tới phá bỏ và di rời ta còn chưa tới khí. Trương Ái Liên như là bỗng nhiên nhớ tới, nói, nhà ngươi phá bỏ và di rời, vì cái gì không cùng ta nói. Ngươi đã quên sao? Ngươi còn có cái đệ đệ. Ngươi hủy đi nhiều như vậy phòng ở. Lý nên cấp Trường Hỉ lưu một bộ A. Cả nhà đều bị nàng ngôn luận cấp dọa tới rồi, trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Vì cái gì phải cho hắn lưu một bộ? Trương Ái Liên đương nhiên mà nói, đương nhiên phải cho Trường Hỉ một bộ. Chúng ta Trường Hỉ cấp Vương gia sinh cái đại béo tôn tử, nhưng các ngươi đâu, sinh hai cái bồi tiền hóa, nữ nhi kết hôn lại không cần của hồi môn, tương phản còn muốn dán tiền trở về. Nhi tử liền bất đồng, các ngươi lưu một bộ phòng ở cấp Trường Hỉ, tương lai ta đại tôn tử kết hôn sẽ không sợ không phòng ở. Bàn Nhược bị nàng này lo dịp cấp dọa tới rồi, nàng cười lạnh một tiếng, khó trách này Trương Ái Liên kiếp trước có thể như vậy không biết xấu hổ mà đem phá bỏ và di rời phòng ở đều cầm đi, nguyên lai đã sớm đánh cái này chủ ý. Bàn Nhược nhìn mắt Vương Trường Sinh, chỉ thấy hắn vẻ mặt thất vọng biểu tình, tựa hồ đối Trương Ái Liên cách làm thực không ủng hộ. Bàn Nhược cười lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình mà nói: "Nãi nãi, nữ nhi chính là bồi tiền hóa. Vậy ngươi cái này bồi tiền hóa còn có thể lớn như vậy cũng không dễ dàng. Nói nữa, ngươi mỗi ngày đem nhị thúc nói như vậy hảo, ta cũng không thấy nhị thúc có vài phần năng lực, nhưng thật ra ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ lành nghề, so với ai khác đều được. Ngươi đại tôn tử, dại dột cùng heo giống nhau, ngươi còn mỗi ngày đương bảo giống nhau. Nếu bọn họ đều tốt như vậy, ngươi tới cầu chúng ta làm gì? Ngươi dám nói như vậy ta? Dám nói như vậy ta nhi tử cùng đại tôn tử?" Trương Ái Liên rỗi tay liền phải đánh: "Ngươi cái nha đầu thúi, xem ta không đánh chết ngươi." Bàn Nhược không có động, nàng thậm chí ước gì Trương Ái Liên đánh nàng. Bàn Nhược thực hiểu biết Vương Trường Sinh tính cách, hắn tuy rằng có chút ngu hiếu, nhưng là rất đau hài tử. Nếu muốn cho hắn đối này hai người hết hy vọng, cũng chỉ có như vậy phương pháp. Trương Ái Liên một cái tát không đánh hạ tới, đã bị Tưởng Ngâm Thu giữa không trung ngăn cản. Tưởng Ngâm Thu tức giận đến không được, nàng chỉ vào môn phương hướng, nổi giận đùng đùng: "Ở nhà ta trong nhà, còn dám động thủ đánh nữ nhi của ta? Ai cho ngươi cái này lá gan? Lan! Hiện tại liền cút cho ta. Lại không lăn ta liền đối với các ngươi không khách khí." Trương Ái Liên biết nàng tính tình, cũng biết nàng nếu thật sự báo nổi, thậm chí có thể cầm đao tới chém người, nàng nhất thời có chút sợ. Trương Sinh, cũng không quản quản ngươi tức phụ. Cư nhiên dám như vậy đối với ngươi mẹ nói chuyện. Vương Trường Sinh tức giận đến không được, lập tức che chở lão bà nói: "Mẹ! Ngươi nói cái gì? Ta sinh nữ nhi như thế nào chính là bồi tiền hóa? Ngươi từ nhỏ không thích ta còn chưa tính, nhưng ngươi cũng không thể như vậy khắt khe ta hài tử. Nói nữa, Minh Hạ đều như vậy lớn, hài tử đều có, ngươi nói lời này thích hợp sao?" Hắn khí đem hai người kéo đến ngoài cửa. "Ca, ngươi đừng như vậy, mẹ là nhất thời xúc động." Vương Trường Hỉ cười theo. Lúc này, Bàn Nhược nhìn mắt Vương Trường Hỉ tướng mạo, từ hắn tướng mạo thượng xem, Vương Trường Hỉ cả đời này đều không làm việc đàng hoàng, hắn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, làm người tự đại ái thổi phồng, cũng không thành thật kiên định làm việc, mặc kệ trong tay có bao nhiêu tiền đều lưu không được tài, nguyên bản hắn mệnh chung sẽ có một bút bay tới tiền của phi nghĩa, lại bỗng nhiên đã không có, bởi vậy, hiện giờ hắn như cũ một nghèo hai trắng, nhưng là từ trên mặt hắn, Bàn Nhược có thể nhìn ra được hắn gần nhất phạm đào hoa, hơn nữa con cái cung ẩn ẩn đỏ lên, nói cách khác hắn không chỉ có ở bên ngoài có nữ nhân, lại còn có làm ra con nối dõi tới. Bàn Nhược còn có thể nhìn ra, hắn tiền tài cung cũng xảy ra vấn đề, nếu Bàn Nhược không tính sai nói, hắn hẳn là ở bên ngoài thiếu nợ. Bàn Nhược không biết kia bút bay tới tiền của phi nghĩa có phải hay không chỉ nhà mình phá bỏ và di rời phòng, cũng không biết kiếp trước người nhà ly thế cùng Vương Trường Hỉ có phải hay không có quan hệ, nhưng bất luận như thế nào, nàng đều để lại cái tâm nhãn. Cuối cùng, Vương Trường Sinh đem hai người đuổi đi ra ngoài, nhưng Trương Ái Liên ăn vạ không đi, vì thế Vương Trường Sinh giúp nàng ở phụ cận khách sạn định rồi phòng, làm nàng nghỉ ngơi. Nay một đêm, Bàn Nhược ở trong phòng đả tọa, nàng điều chỉnh hơi thở, đang muốn vận khí tới đả thông trong cơ thể linh khí, đột nhiên nhận thấy được một cổ sát khí đánh út lại. Bàn Nhược nhíu mày, không thích hợp. Có người ở Vương Minh Hạ trong nhà bày trận pháp, vẫn là sát khí cực cường thiên sát trận. Là ai có như vậy lá gan, dám đem vai cân não động đến nàng trên đầu tới. Bàn Nhược đợi một hồi, người nọ lại không có đối chính mình căn nhà này bố sát trận, có thể thấy được, người nọ mục tiêu không phải chính mình. Hôm nay sát trận thế tới rào rạng, chờ Bàn Nhược mở ra bên kia ra môn thời điểm, chỉ thấy nàng đặt ở trong nhà chắn sát vật phẩm, tất cả đều bị chấn đến dập nát, có thể thấy được bố sát người này là có chút thật công phu, người nọ thực mau tăng mạnh trận pháp, không bao lâu, này trận pháp liền rơi xuống đang ở ngủ say người nhà trên người. Lấy cái này trận pháp cường độ xem ra, bị bày trận người nhà, khẳng định trốn không thoát tai họa, tiểu tác tiểu bệnh tiểu thai, nặng thì có sinh mệnh nguy hiểm. Bàn Nhược sắc mặt đột nhiên lạnh, nàng hai mắt híp lại, trong mắt bính ra sắc mặt giận dữ. Nàng móc ra bảy tấc đinh, dùng linh lực đem này pháp khí sử dụng pháp khí bay đến giữa không trung. Này bảy tấc đinh thật lâu không có khai trai, đã sớm kìm nén không được rung động. Lúc này, thấy có chính mình dùng võ nơi, lập tức sao động lên. Bàn Nhược thấy thế, hét lớn một tiếng: "Đi!" Bảy tấc đinh nghe xong mệnh lệnh, lập tức phi ở giữa không trung, hướng tới kia bảy trận người bay đi. Bàn Nhược thấy thế, nhanh chóng đi theo nó phía sau. Không bao lâu, bảy tấc đinh đi tới một nhà khách sạn phòng cửa. Khách sạn phòng nội, Vương Trường Hỉ đối với một cái ăn mặc đạo bào lão nhân nói: "Đại sư, ngươi lần này nhất định đến giúp ta a. Chỉ cần sự thành, ta thuận lợi bắt được phòng ở, nhất định không thể thiếu ngươi chỗ tốt." Lão nhân hừ một tiếng, nói: "Yên tâm, ta cái này trận pháp là tổ truyền, tuy rằng không tính lợi hại nhất, chính là người bình thường căn bản phát hiện không được. Hơn nữa ta cái này sát khí thấy hiệu quả mau, thực mau, tai họa liền sẽ đến kia mấy người trên đầu, đến cuối cùng, chỉ biết cha ra ngoài ý muốn tử vong, căn bản nhìn không ra khác. Vậy hành. Vương Trường Hỷ bồi cười nói. Đại sư ngươi năng lực ta lại không phải chưa thấy qua, ta khẳng định là tin ngươi. Kia không biết này trận pháp khi nào có thể thấy hiệu quả. Lão nhân bấm tay tính toán, nói, nhanh nhất cũng muốn ngày mai. Hành, ta đây chờ. Vương Trường Hỷ nói. Nói xong, hắn đem này đại sư đưa ra môn, lão nhân xách theo cách làm công cụ, thỏa mãn mà đi ra khách sạn, hắn đi đến ngoài cửa lớn mặt, đồng nhiên nhận thấy được trận pháp có chút không thích hợp, chỉ thấy hắn vốn di thực củng cố trận pháp, đồng nhiên bị người cấp phá, hơn nữa là rất dễ dàng mà phá. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cái nào đắc đạo đại sư? Lão nhân cau mày suy nghĩ một chút, rồi sau đó tìm kia phá trận phương pháp đuổi theo qua đi. Hắn đuổi tới khách sạn mặt sau, chỉ thấy một cái nữ hài bỗng nhiên đi ra, chắn đạo của hắn. Lão nhân sửng sốt một chút, hỏi, ngươi là ai? Là ai ở chỗ này bãi trận hỏng rồi ta trận pháp? Nghe Vương Trường Hỷ nói, kia Vương Trường Sinh toàn gia đều không có hiểu công việc, tuy rằng Vương Trường Sinh cũng là đoán mệnh, nhưng hắn về điểm này công phu mèo quào, chỉ có thể lấy lửa gạt gạt người, căn bản không hiểu pháp thuật loại này đồ vật, có thể nói, kia người nhà không có khả năng nhìn ra chính mình trận pháp. Bàn Nhược mắt lạnh nhìn về phía hắn, trầm giọng mở miệng, ngươi nói đi. Tổng không thể là ngươi đi. Lão nhân cười, thấy Bàn Nhược mắt nén giận khí nhìn chính mình, lại không nói chuyện, hắn tiếp tục nói, tiểu cô nương, ngươi đem kia cách làm người cấp kêu ra tới, người nọ là sư phụ ngươi đi. Ta cùng hắn là đồng hành, chúng ta đều là người một nhà, ta lần này chỉ là ở chỗ này cách làm thu thập một người, sẽ không ngại chuyện của hắn, sẽ không đoạt hắn bát cơm, ngươi kêu hắn yên tâm, nhưng là, ta chỉ hy vọng lúc này đây, hắn không cần ngăn trở ta. Lão nhân tưởng một vị đắc đạo pháp sư ở chỗ này bảo hộ này phụ cận người, thấy chính mình cách làm, bởi vậy ra tay tương trợ. Cách làm người. Sư phụ. Bàn Nhược sửng sốt một chút, mới ý thức được người này đang nói chính mình, nói vậy hắn thấy chính mình tuổi còn nhỏ, bởi vậy không tin chính mình sẽ pháp thuật, nghĩ đến đây, Bàn Nhược cũng không đem bịa giải, nàng móc ra 7 tấc đinh, đống nhiên vật khí, lấy linh lực sử dụng, khiến cho này 7 tấc đinh nháy mắt phi ở giữa không trung. Thấy nàng sẽ pháp thuật, còn dùng này pháp khí bảng xếp hạng thượng tiếng tăm lừng lấy 7 tấc đinh, lão nhân đại kinh thất sắc, hắn kinh ngạc mà phát không ra tiếng, sau một lúc lâu mới chỉ vào Bàn Nhược, nói, ngươi sẽ pháp thuật, vừa rồi là ngươi ở chỗ này cách làm. Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, nói, vì điểm tiền tài, ngươi cư nhiên dám làm trận hại nhà ta nhân tính mệnh, vẫn là như thế âm độc trận pháp, xem ra, ta hôm nay không thu thập ngươi, ngươi không biết sự lợi hại của ta. Ngươi nhà của ngươi, chẳng lẽ ngươi là kia Vương Trường Sinh nữ nhi? Lão nhân hoảng sợ, hắn có điểm pháp thuật, nơi nào không biết Bàn Nhược năng lực xa xa ở chính mình mặt trên, không chỉ như vậy, chỉ sợ so với chính mình tổ sư ra còn lợi hại, loại này pháp lực chỉ sợ là khai sơn ngôi sao sáng cấp bậc, lại sao có thể ở hiện đại nhân thân thượng xuất hiện. Hơn nữa vẫn là ở một học sinh bộ dáng tiểu nữ hài trên người. Không, chuyện này không có khả năng. Lão nhân dùng sức lắc đầu. Ta chắc quá, hắn nữ nhi chỉ là cái bình thường cao trung sinh. Ngươi. Nhưng mà, Bàn Nhược lại tựa hồ phiền chán hắn nói chuyện thanh âm, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn khiếp đảm bộ dáng, bắt đầu sử dụng này 7 tấc đinh, khiến cho này cái đinh đột nhiên đi phía trước bay đi, này 7 tấc đinh không hổ là chứ danh pháp khí, tự lần trước khai phong về sau, pháp lực tăng trưởng, hiện giờ phi đến tốc độ cực nhanh, mau đến mắt thường tựa hồ đã nhìn không thấy nó, bởi vậy, chỉ nháy mắt, này cái đinh liền đi vào lão nhân trong cơ thể, lão nhân liền kêu to cũng chưa tới kịp, muốn đi đào pháp khí tay, còn ngừng ở trên quần áo, đã bị này cái đinh phế đi đôi tay cùng hai chân. Lão nhân thẳng tắp ngã xuống đất, hắn còn muốn dây rủa, lại phát hiện chính mình tay chân như thế nào đều không động đậy nổi. Lão nhân đau muốn chết đi qua, hắn trong mắt đều phải trừng ra tới, hắn như thế nào cũng không suy nghĩ cẩn thận. 2 phút trước hắn còn ở kiêu ngạo mà giúp Vương Trường Hỷ thu thập hắn ca ca một nhà, như thế nào 2 phút sau, chính mình đã bị người cấp phế đi, biến thành một cái tàn phế. Hắn không phục. Lão nhân mắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Ngươi có loại giết ta. Giết ngươi. Bàn Nhược giơ lên khóe môi, lộ ra một mặt châm chọc cười tới. Ngươi cho rằng ta không thể. Chỉ là, giết ngươi có ý tứ gì? Ta chính là muốn xem ngươi biến thành một cái phế nhân, tay chân không thể động, mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết, làm ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình làm sai sự. Nói xong, Bàn Nhược thu hồi 7 tấc đinh, này cái đinh từ nhân thể nội sinh sinh rút ra tới, này lại làm lão nhân này đau muốn chết đi qua. Xú đàn bà. Ngươi cho ta trở về. Lão nhân không ngừng kêu. Gâu gâu gâu. Đồng nhiên, một trận cẩu tiếng kêu truyền đến, một con chó săn ngửi được huyết vị, đi đến lão nhân bên cạnh. Lão nhân nằm trên mặt đất, nhìn này cao lớn hung ác cẩu, sợ tới mức nước tiểu đều xuống dưới, thấy cẩu liệt nha, chậm rãi tới gần, lão nhân đẩy mặt hoảng sợ mà hô to. Mau cứu cứu ta! Mau cứu cứu ta! Người tới a! Cứu mạng a! Nhưng mà, Bàn Nhược lại đầu đều không trở về, dần dần đi xa. Ngay kế buổi chiều, Vương Trường Hỉ đi vào Vương Minh Hạ trong nhà, hắn ngồi ở trên sofa, lòng tràn đầy nghi hoặc mà nhìn mắt này sống được hảo hảo người, kỳ quái, đại sư rõ ràng nói, này mấy người hôm nay sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, sao có thể còn một chút sự tình đều không có đâu. Vương Trường Hỉ không khỏi hỏi, đại ca, đại tẩu, các ngươi hôm nay không gặp được chuyện gì sao? Gặp được chuyện gì? Tường Ngâm Thu sửng sốt, rồi sau đó đông nhiên nhớ tới, ta nhớ rõ hôm nay đi mua đồ ăn, giống như nghe người ta nói, tối hôm qua có cái ăn mặc đạo bào đạo sĩ, bị cẩu cấp cắn không thành bộ dáng. Đạo sĩ? Vương Trường Hỉ sửng sốt một chút. Hắn từ sáng nay liền liên hệ không thượng đại sư, chẳng lẽ, đại sư tối hôm qua gặp được cẩu? Sao có thể đâu? Đại sư pháp lực như vậy cao cường, lại giúp chính mình khai vận, theo lý thuyết, hắn mệnh hẳn là thực hảo mới đúng, sao có thể bị cẩu cắn đâu? Đúng vậy. Nghe nói chân đều phải bị muốn chặt đứt, trên mặt cũng bị xé đến không thành bộ dáng, toàn thân trên dưới nơi nơi đều là vết sẹo. Ngươi nói chuyện này cũng kỳ quái, kia cẩu ta đã thấy, tuy rằng thoạt nhìn hung ác, nhưng từ trước đến nay tính tình dịu ngoan, cũng không cắn người, mọi người đều thực thích nó, không biết lần này như thế nào làm, cư nhiên đem cái này lão nhân cắn nằm viện, nghe nói à, lão nhân này bất tử cũng tàn phế. Vương Trường Hỉ nghe xong lời này, cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Lúc này, Trương Ái Liên bỗng nhiên từ cửa chạy vào, kêu một tiếng, không hảo. Đã xảy ra chuyện. Vương Trường Hỉ sắc mặt vui vẻ, xem ra là đại sư trận pháp hiệu quả, Trương Ái Liên như vậy hoảng loạn, khẳng định là có người tao ương. Hắn khắp nơi vừa thấy, hiện tại chỉ có Vương Trường Sinh vợ chồng hai ở nhà, xem ra, xảy ra chuyện hẳn là Vương Minh Hạ một nhà hoặc là Bàn Nhược đứa bé kia. Chương 91. Vương Trường Hỉ vội vàng đi lên trước, nắm lấy Trương Ái Liên tay, vội vàng mà nói, mẹ, ngươi không cần cấp, chậm rãi nói, là ai đã xảy ra chuyện. Là Trương Ái Liên một hơi không xuyễn lại đây, nàng nhìn Vương Trường Hỉ, ánh mắt nôn nóng. Vương Trường Hỉ nghĩ thầm, nay Trương Ái Liên ngày thường đối lao đại gia không như thế nào. Không nghĩ tới kết quả là đối lao đại gia vẫn là có cảm tình, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, chính mình đã đi rồi này bất cờ, chỉ có thể làm lao thái thái thương tâm mấy ngày rồi, thấy lao thái thái này sốt ruột bộ dáng, có thể thấy được, người này hẳn là bị thương rất nghiêm trọng, xem ra đại sư pháp thuật vẫn là rất có hiệu. Mẹ! Ngươi đừng vội, chậm rãi nói, là ai bị thương? Đem sự tình nói rõ ràng, tình đại ca đại tẩu đi theo sốt ruột. Vương Trường Hỉ nói, chúng ta đi theo gấp cái gì? Tường Ngâm Thu sửng sốt một chút, nàng đi tới, khó hiểu hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đúng vậy. Trương Ái Liên lúc này mới xuyễn quá khí tới, nàng không hiểu ra sao mà nhìn về phía tiểu nhi tử, hỏi, Trường Hỉ a, việc này cùng ngươi đại ca đại tẩu có quan hệ gì a? Vương Trường Hỉ bị hỏi đến sửng sốt một chút, hắn theo bản năng trả lời, chẳng lẽ không phải có người đã xảy ra chuyện? Là ra đại sự. Trương Ái Liên khẳng định mà nói, nàng trên mặt có chút nôn nóng. Kia Minh Hạ cùng Bàn Nhược rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thốt ra lời này, Tưởng Ngâm Thu sắc mặt liền không hảo, nàng lôi kéo Trương Ái Liên, nói, là nhà ta hải tử đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Trương Ái Liên thế mới biết, Vương Trường Hỉ hoàn toàn lý giải sai rồi, nàng ai u một tiếng, vô đuổi, nói, Trương Hỉ a, nay cùng Minh Hạ cùng Bàn Nhược có cái gì quan hệ a? Ngươi bây giờ còn có tâm lo lắng người khác, ngươi hẳn là lo lắng một chút chính ngươi. Ta chính mình. Vương Trường Hỉ có chút chuyện bất quá công tới, ngươi là thuyết Minh Hạ cùng Bàn Nhược không có xảy ra chuyện. Uy, ta nói Vương Trường Hỉ, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe tới giống như lời này như là ở chú nhà của chúng ta hải từ đâu? Tường Ngâm Thu sắc mặt thật không tốt. Vương Trường Hỉ sửng sốt, vội vàng pha trò, đại tẩu, ta không phải cái kia ý tứ. Trường Hỉ a, ngươi chạy nhanh chuẩn bị một chút chạy đi. Trương Ái Liên gấp đến độ lôi kéo hắn quần áo nói, ngươi chạy mau. Bằng không, mụ mụ cũng không giúp được ngươi. Chạy cái gì a? Rốt cuộc ai tới? Vương Trường Hỉ vội la lên. Là ngươi tức phụ. Trương Ái Liên biểu tình quả thực là thiên muốn sập xuống. Ta tức phụ. Vương Trường Hỉ sắc mặt bất biến. Ta tức phụ tới liền tới bái, này sao? Còn có ngươi bên ngoài quải nữ nhân. Trương Ái Liên gấp đến độ không được, cái kia thôi quên nữ nhân còn mang theo đứa con trai lại đây, nói đó là con của ngươi, muốn ngươi cấp nuôi nâng phí, nàng tìm được rồi khách sạn. Ở khách sạn cùng ngươi tức phụ đánh một trận, hai người nháo thật sự lớn tiếng, thiếu chút nữa đem cảnh sát đều cấp đưa tới. Cái gì? Vương Trường Hỉ lúc này mới nóng nảy, hắn bắt lấy Trương Ái Liên hỏi, hai người hiện tại ở đâu đâu?

liền chính hắn đều có chút không thể tin được. Tiểu cô nương, ngươi không nhìn lầm đi. Kỳ thật ngươi không cần an ủi ta, ta biết ta này tảng đá đổ trướng khả năng tính rất nhỏ. Ai? Lúc trước ông nội của ta cho ta lưu lại này tảng đá, nói hắn cảm thấy này tảng đá khẳng định có phỉ thúy, nhưng hắn chết sớm, thế nhưng không có thể chờ đến ta giải thạch, ta kỳ thật cũng không cầu khác, chỉ hy vọng này cục đá có thể làm ta kiếm ít tiền, đền bù ta gần nhất sinh ý lô vốn lỗ hổng. Nguyên lai, này chủ nhân họ Năm, là một nhà làm ngũ kim sinh ý công ty lao tổng, nhà hắn ra ra từ trước là quảng công nhân, mua này tảng đá, cảm thấy khẳng định có thể đổ trướng, chính là người một nhà không dám tùy tiện giải thạch, bởi vì một khi cởi bỏ không có phỉ thúy nói, vậy mệnh lớn, lần này niên tổng sinh ý lô vốn, hắn thiếu người không ít nợ, liền nghĩ đến đêm này tảng đá mang đến đánh cuộc một phen. Bàn Nhược giơ lên khóe môi, tự tin mà cười. Yên tâm, ta đoán trước sẽ không sai. Ngươi này khối phỉ thúy khẳng định có thể đổ trướng. Niên tổng cũng không có cảm thấy vui sướng, liền tính có thể đổ trướng, này phỉ thúy nếu là thế nước không tốt, cũng không đáng giá cái gì tiền. Hắn nhìn mắt phỉ thúy vương lựa chọn 7 hào phỉ thúy, liền tính là hắn như vậy người ngoài nghề, đều cảm thấy nhân ra kia khối thật là thấy thế nào như thế nào hảo. Không giống chính mình này khối, mặt trên nơi nơi đều là hắc hắc lấm tấm, nơi nơi đều là vết rạn, hơn nữa da thoạt nhìn giống cắt vàng giống nhau. Niên tổng tâm tức khắc nắm lên, trước mắt mới thôi. Còn không có bất luận kẻ nào đánh cuộc 10 hào phỉ thúy thắng, nếu hôm nay chính mình này tảng đá thua cuộc, không chỉ có tiền không có, hơn nữa này cục đá bị cởi bỏ về sau, khẳng định bán không ra hảo giá cả, kia hắn đã có thể mất nhiều hơn được. Lúc này, bên cạnh một người đi tới, đệ trương danh thiếp cấp Niên Tổng, nói: Niên Tổng, ngài nếu là cố ý ra tay này khối phỉ thúy nói, ta nguyện ý ra giá đem này khối phỉ thúy mua tới. Niên Tổng sửng sốt, hắn nhìn mắt danh thiếp thượng tên, nghi hoặc nói: Ngươi muốn mua? Là, ta tưởng mua, ngươi nếu là tưởng bán nói, không bằng ra cái giới đi, phải biết rằng ngươi hôm nay một khi thua cuộc, đã có thể hai bàn tay trắng, nếu hiện tại bán cho ta nói, nhưng thật ra có thể giảm bớt không ít nguy hiểm, nếu thua cuộc, sở hữu hậu quả từ ta một người gánh vác. Người này nói, Niên Tổng không khỏi có chút tâm động, hắn lần này tới thuần túy là vì lộng điểm tài chính trở về bổ khuyết sinh ý thiếu hụt, hắn nhưng không chịu nổi lại một lần thất bại. Này, Niên Tổng, ngươi có thể ra cái giới, ngươi xem. Lập tức liền phải giải thạch, một khi nếu là giải, ra không được lục, kia lại tiện nghi ta đều không thể bán. Niên Tổng cắn răng một cái, hảo. Bất quá giá cả thấp nhất 40 vạn. 40 vạn. Người nọ do dự một chút, ở hắn xem ra, này cục đá đáng giá mua, rốt cuộc hắn không thiếu tiền, nguyện ý đánh cuộc một phen. Nếu thua, liền tính chính mình xui xẻo, nếu thắng, vậy tính chính mình vận khí tốt, chính là 40 vạn giá cả, không tính thấp, rốt cuộc mọi người đều không xem trọng này một khối. Hắn tưởng mặc cả. Lúc này, Bàn Nhược nhìn về phía Niên Tổng, nghiêm túc mà nói, Niên Tổng, ta khuyên ngươi không cần bán này phỉ thúy. Không bán. Vì cái gì? Niên Tổng nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Bàn Nhược không nghĩ chiếm hắn tiện nghi, nếu không lúc này nàng hoàn toàn có thể giá cao đem này phỉ thúy mua tới. Từ Niên Tổng tướng mạo đi lên xem, hắn là cái thiện tâm người, cũng là cái nhân từ thương nhân, làm người xử thế đều không tồi. Người như vậy, Bàn Nhược không đành lòng chiếm hắn tiện nghi. Ta xem ngươi tiền tài cung, ngươi tiền tài cung ẩn ẩn đỏ lên, đây là có đại tài nhập trướng dấu hiệu, nói vậy ngươi này khối phỉ thúy, không có gì bất ngờ xảy ra nói, khẳng định có thể đổ trướng, hơn nữa không phải giống nhau trướng, nếu ta không đoán sai, này khẳng định là một khối giá trên trời phỉ thúy. Bàn Nhược nghiêm túc mà nói. Niên Tổng nghe xong lời này, nghi hoặc mà nhìn nàng hỏi, tiểu cô nương, ngươi sẽ đoán mệnh. Ân. Bàn Nhược không có phủ nhận. Niên Tổng nghe vậy, không có để ở trong lòng. Này tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi trẻ, nói vậy cũng chỉ là nói điểm dễ nghe lời nói tới an ủi hắn đi. Mặc kệ như thế nào, nếu nàng nói như vậy, hắn nghĩ nghĩ, như là bất cứ giá nào, nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền không bán. Tả hưu cũng liền đánh cuộc một phen. Thắng không thắng đều là mệnh. Yên tâm. Ngươi sẽ đổ trướng. Bàn Nhược khẳng định mà nói. Niên Tổng nghe xong lời này, nói, tiểu cô nương, không biết ngươi đoán mệnh chuẩn không chuẩn, ta phía trước nghe bằng hưu nói. Người giàu có trong vòng có cái thực sẽ đoán mệnh đại sư, mới mười mấy tuổi, ta gần nhất vận khí không tốt, có cơ hội nói, thật muốn thỉnh nàng giúp ta nhìn xem tướng, sửa cái mệnh. Triệu Minh Viễn nghe xong lời này, mắt trợn trắng, tức giận mà nói, ngươi theo như lời đại sư bất chính đứng ở ngươi trước mắt sao. Niên Tổng nghe vậy, sừng sốt, nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Ý của ngươi là, hắn lúc này mới mang theo xem kỹ ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Bàn Nhược. Đúng vậy, tuổi con trẻ. 17-18 tuổi bộ dáng, diện mạo xinh đẹp huyền học đại sư, trước mắt này tiểu cô nương bất chính đều phù hợp sao? hơn nữa nhân gia cũng nói chính mình sẽ đoán mệnh. Nghe bằng hưu nói, vị này đại sư đoán mệnh cực chuẩn, quả thực chính là tái thế thần tiên, đó là nói gì gì chuẩn. Người như vậy, không chỉ có thu phí quý, hơn nữa, cũng không phải là người nào đều xem, đoán mệnh giảng duyên phận không nói, không ai dẫn tiến, cũng sẽ không hỗ trợ, ngẫm lại cũng là, nhân gia cũng không thiếu tiền, làm gì tùy ý bang nhân đoán mệnh đâu. Chính là, hắn không nghĩ tới chính mình hôm nay cư nhiên sẽ gặp được vị tiểu cô nương này. Hơn nữa, nàng vừa rồi nói cái gì tới? Nàng giống như nói chính mình sẽ phát tài, hơn nữa này nguyên thạch khẳng định có phỉ thúy. Hắn thật sự như vậy hả mệnh? Niên tổng kích động mà nhìn về phía bàn nhược, nói, đại sư, ngươi nói chính là thật sự. Ta thật sự muốn phát tài. Bàn nhược trầm mặc gật đầu. Một bên Triệu Minh Viễn thở ngắn than dài mà nói, không biết đi rồi cái gì cất chó vận, thế nhưng làm đại sư giúp ngươi nhìn tướng, khai kim khẩu, mấu chốt là chính mình còn không để trong lòng. Này còn có thiên lý sao? Bàn nhược nhìn mắt đêm nay bồi xuất, ân, nàng quả nhiên là tối cao. Như vậy đánh cuộc, giống nhau lựa chọn nguyên thạch đều là phải làm chúng giải thạch, tôn lão ngũ là lần này nhà cái, mà phỉ thúy vương khẳng định là cùng hắn một đầu, phỉ thúy vương tuyển 7 hào, kia mọi người liền đều tuyển 7 hào, nếu thật là 7 hào thắng, kia nhà cái không phải có hại sao? Hoắc Ngộ Bạch nhìn ra bàn nhược nghi vấn, hắn nói, nơi này loanh quanh lòng vòng sự tình rất nhiều, tóm lại đánh cuộc việc này, không thể từ mặt ngoài tới xem. Mà tôn lão ngũ dẫn tới ngươi cùng hắn đối đánh cuộc, chưa chắc liền không phải vì tiền. Bàn nhược gật gật đầu, nàng đối này đó không hiểu, nàng trước mắt cần phải làm là thắng tôn lão ngũ. Phỉ thúy vương sở tuyển cục đá mắt thấy đã giải đến không sai biệt lắm, mà ở cục đá cởi bỏ sau, này đánh cuộc liền không tiếp thu hạ chú. Đương trường, tôn lão ngũ nhìn quanh ở đây mọi người, la lớn, còn có hay không hạ chú. Lại không dưới chú đã có thể đã muộn. Lúc này, Hoắc Ngộ Bạch đống nhiên lười nhác mà nâng lên tay. Mọi người đồng thời đem ánh mắt rời về phía hắn, Hoắc Ngộ Bạch hít mắt, trầm giọng nói. Ta hạ 5.000 vạn. 5.000 vạn. Hiện trường lại một lần sôi trào. Mọi người đều biết, Hoắc Ngộ Bạch từ trước đến nay không thích như vậy đánh cuộc. Hắn tuy rằng đổ thạch năng lực xuất chúng, nhưng từ trước đến nay là không tham dự. Bởi vậy, đại gia lần đầu tiên thấy hắn hạ chú lại là nhiều như vậy tiền, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Mà bọn họ cũng đều bắt đầu trở nên lấy không chuẩn, này Hoắc Ngộ Bạch rốt cuộc muốn áp nào hào cục đá. Nhị gia, ngài cũng đánh cuộc phỉ thúy vương thắng. Tôn lão ngũ tự tin mà cười nói. Hoắc Ngộ Bạch lại làm giấy lên khóe môi, hắn đi đến đánh cuộc trước đài, đem lợi thế đè ở bàn nhược trên người, nói cách khác, hắn đánh cuộc 10 hào sẽ đoạt giải quán quân. Tôn lão ngũ mặt đều tái rồi. Trong lúc nhất thời, hiện trường lần thứ 2 sôi trào, phải biết rằng, hiện trường mọi người đều là đè ép phỉ thúy vương trình ra thắng, hiện tại Hoắc Ngộ Bạch lại hoàn toàn tương phản, đè ép bàn nhược, chẳng lẽ này 10 hào cục đá thật sự có như vậy hảo? Không đến mức à, rõ ràng bề ngoài như vậy bình thường, nhìn không ra có bất luận cái gì đổ trướng khả năng tính. Trong đám người có một người đứng ra hỏi, nhị gia, vì cái gì ngươi áp 10 hào? Hoắc Ngộ Bạch nhìn chăm chú nhìn về phía bàn nhược, nghiêm túc mà nói, bởi vì ta tin tưởng nàng. Cái gì? Người nọ hoài nghi chính mình lỗ thai ra vấn đề. Ngài tin tưởng 10 hào cục đá sẽ đoạt giải quán quân. Hoắc Ngộ Bạch không có phủ nhận, nhưng mà, bàn nhược lại biết. Hắn nói chính là tin tưởng nàng. Triệu Minh Viễn biết này hai người quan hệ không tầm thường, tuy rằng không biết tiến triển đến nào một bước, nhưng tưởng tượng đến chính mình đánh cuộc, liền ẩn ẩn hưng phấn lên. Hắc! Một khi nhị gia sớm đem đại sư quải tới tay, kia hắn đã có thể thắng. Nhị gia, ngươi muốn cố lên A. Nhìn hai người trong mắt giám định cùng vô điều kiện tín nhiệm, Triệu Minh Viễn bỗng nhiên lại cảm thấy có chút chua xót, tưởng hắn Triệu Minh Viễn tuổi này, cư nhiên không cái cố định bạn gái, ai. Mùa đông, vạn vật điêu tàn. Người xem tâm tình thật không tốt, hơn nữa bị này hai người kích thích, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình trái tim có chút yếu ớt, nhu cầu cấp bách muốn một người bạn gái tới giúp hắn lấy sưởi ấm, ấm áp thân mình, hai người ôm nhau lẫn nhau rửa sát vào nhau gì đó. Trong lúc nhất thời, Triệu Minh Viễn có chút yêu thương. Không có người hạ chú nói, ta đây liền phải tuyên bố hạ chú kết thúc. Tôn lão ngũ hạ tối hậu thư. Từ từ, Triệu Minh Viễn tử trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, hắn chạy nhanh hạ 200 vạn chú. Còn có ta đâu? Thấy hắn cũng đánh cuộc bàn nhược thắng, tôn lão ngũ tức giận mà nói, tiền nhiều thiêu đến hoảng. Triệu Minh Viễn nguyên bản liền cùng hắn không đối bàn, nghe hắn nói lời này, cả giận. Ra chính là có tiền, ra chính là đánh cuộc đại sư thắng, ngươi quản được sao ngươi? Tôn lão ngũ bị tức giận đến mặt lại tái rồi một lần. Lúc này, ở ngàn hô vạn gọi chung, 7 hào nguyên thạch rốt cuộc giải ra tới, thấy kia nguyên thạch gương mặt thật, hiện trường mọi người đồng thời phát ra một tiếng cảm thán. Chơi ạ! Đồ trướng! Đại trướng A! Đây là đứng đắn ngọc lục bảo A. Phỉ Thúy Vương thấy kết quả cuối cùng, vẫn chưa cảm giác được kinh ngạc, thả ra lộ ra một tia khinh miệt cười, phảng phất hết thể đều ở hắn dự kiến bên trong. Kết quả này, Bàn Nhược cũng đoán trước tới rồi, bởi vì nàng dị năng đối bảy hào phản ứng cũng phi thường cường, bảy hào có thể giải ra giá trên trời phỉ thúy, cũng là đương nhiên. Cái này giá trị không ít tiền đi.